Thiếu gia VS bảo Tiêu Một gần nhất liền đem thiếu gia sờ soạng lại hôn hơi hát. Tôn Sĩ Tâm tan học trở về, phát hiện trong phòng khách không ngừng có hắn lao tử, bên cạnh còn ngồi cái xa lạ tuổi trẻ nữ nhân, hắn trên dưới đem nữ nhân quét mắt, trong lòng đánh giá, không ngừng càng tuổi trẻ, còn càng xinh đẹp. Sĩ Tâm, mau tới đây, ba ba cho ngươi giới thiệu cá nhân, trông thấy nàng. Tôn Như Bổn đang cùng Tần Chân ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thấy tiểu nhi tử trở về, vội chiều hắn vây tay. Tôn Sĩ Tâm đột nhiên đem cặp sách một ném, suy thanh chào phung nói, lão nhân ngươi cũng thật lợi hại, chương gì mới vừa đi nước ngoài, liền gấp không chờ nổi mang theo cái càng tuổi trẻ nữ nhân tiến vào. Ta là nên gọi nàng tỷ A, vẫn là kêu ta mẹ ơi. Tôn Như tức giận đến trên mặt cơ bắp giật tăng tăng, cả giận nói, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Cho ta lại đây. Thấy hắn vẫn không nhúc nhích, tiến lên liền túm lại đây, cứng rắn ấn hắn ngồi xuống, nàng là ta tân mời đến bảo tiêu, về sau phụ trách người cá nhân an toàn. Tôn Sĩ Tâm rốt của gan tính lại, ánh mắt giống ra đa giống nhau ở Tần Chân trên người quét, lại là một tiếng xích cười, lao nhân ngươi không lầm đi. Nói nàng là ngươi tân tình phụ ta đảo càng tin tưởng. Bảo tiêu không đều phải dung mạo bình thường yêu, hắn tìm cái như vậy mỹ diễm gợi cảm làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng gần đây hảo chiếm nhân ra tiện nghi? Còn có quan trọng nhất một chút, nghĩ vậy hắn bỗng nhiên đứng lên, lạnh mặt nói, ta nói rồi rất nhiều lần, không cần trùng theo đuôi. Ngươi muốn như vậy sợ chết, có thể chính mình lưu trữ, lúc cần thiết còn có thể giúp ngươi ấm áp giường. Nói xong ném cũng không ném Tần Chân, ném cái xem thường cấp Tôn Nhu, xoay người liền buôn thượng lầu 2. Ngươi này hôn trướng nói bậy chút cái gì? Tôn Nhu khí đỏ mặt, vừa muốn giao hơn hắn, lại thấy trước mắt hắc ảnh chật lóe, không thế nào thấy rõ, Tần Chân đã đứng ở lầu 2 cầu thang xoắn úp khẩu. Cùng nổi giận đùng đùng chạy đi lên Tôn Sĩ Tâm đánh cái đối mặt, cả kinh hắn thất thanh kêu to thân thể sau này tài đi, đôi tay ở không trung loạn huy, Tần Chân tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn, hơi hơi đi phía trước một túm, tay phải quán tính vòng lấy hắn eo, ổn định thân thể hắn, khẽ cười nói. Tiểu thiếu gia, đi đường phải nhớ đến chú ý dưới chân. Tôn Sĩ Tâm toàn bộ nửa người trên kề sát ở trên người nàng, đơn bạc ngực gáp tới rồi Tần Chân đầy đặn chốt vót song phong thượng. Hắn một trương tiểu bạch mặt trướng đến đỏ bừng, không biết khí xấu hổ. Chỉ cảm thấy một trận huyết sông lên đại não, lại cảm giác được nàng hoàn ở bên hông tay, không quy củ sờ soạng hai hạ, tay nàng giống như mang theo điện, làm hắn thế nhưng cảm thấy hai chân nhũn ra. Còn không đều là ngươi làm hại. Tôn Sĩ Tâm mánh đẩy ra nàng, điện giật dường như nhảy đánh khai, nữ nhân này thật to gan, gần nhất liền ăn hắn đậu hủ. Hắn hỏa đại quay đầu hướng dưới lầu Tôn Nhu giống lên thanh, ta không cần cái gì bảo tiêu, càng không cần nàng. Ngươi làm nàng chính mình cút đi. Giống xong liền vọt vào chính mình phòng. Phịch một tiếng quăng ngã tới cửa. Tần tiểu thư, xin đừng để ý, Sĩ Tâm đứa nhỏ này vẫn luôn chính là xấu tính, nhưng hắn người không xấu, còn thỉnh ngươi đừng đem hắn nói để ở trong lòng. Tôn Mưu vẻ mặt xấu hổ, vốn định hảo hảo giới thiệu, nhưng này tiểu nhi tử lại làm hắn mất mặt. Tần Chân đạm đạm cười, không quan hệ, tiểu hài tử sao, đều có phản nghịch kỳ. Không có việc gì nói, ta muốn đi trước cùng hắn giao lưu hạ. Tôn Mưu gật gật đầu, khiến cho nàng tự tiện, hắn cho nàng rất nhiều quyền lực, 24 giờ đi theo. Đi học còn muốn đi theo bồi đọc, tóm lại chỉ cần bảo đảm tiểu nhi tử an toàn, hắn nguyện ý trả giá hết thảy, chẳng sợ hắn chưa bao giờ lý giải. Tần Chân cầm một cây phát châm mở cửa, đi vào khi, Tôn Sĩ Tâm chính mãn nhà ở đá đồ vật, thấy nàng tiến vào, lại dọa nhảy dựng, từ trên mặt đất nhảy đánh dựng lên, ngươi thế nào tiến vào? Ai làm ngươi tiến vào, đi ra ngoài. Xin lỗi tiểu thiếu gia, đây là Tôn tiên sinh phân phó, từ hôm nay trở đi, ta là ngươi 24 giờ cận vệ, bao gồm nghỉ ngơi ngủ. Nàng đem áo khoác một thoát, ném ở trên tủ, đem trong phòng kiểm tra rồi biến, sau đó liền trực tiếp ở bên cửa sổ trên sofa nhỏ nằm xuống. Người nữ nhân này, cho ta lên, không được ngủ ta địa phương. Tôn Sĩ Tâm hướng nàng giống lên vài tiếng, nàng lại nhắm hai mắt, hắn lòng tràn đầy hỏa khí, một quyền liền phải nện xuống đi, đừng cho là ta không đánh nữ nhân. Nắm tay mới vừa tiếp cận nàng chóp mũi, tay đã bị nắm chặt, sau đó hắn cảm giác eo lại bị ôm lấy, tiếp theo nàng nhảy đánh dựng lên. Thân thể giống lò xo giống nhau văng ra, sau đó hắn đã bị ngã vào chính mình trên cái giường lớn mềm mại. Ngươi muốn làm cái gì? Tôn Sĩ Tâm đã kinh ngạc đến ngây người, cưỡng chế sợ hãi, trừng mắt đè ở trên người hắn nữ nhân, nàng là lao nhân mời đến bảo tiêu, hẳn là không dám đối hắn làm cái gì đi. Không muốn làm cái gì, chỉ nghĩ làm tiểu thiếu gia ngươi hảo hảo ngủ. Tần Chân hai chân áp chế hắn chân dài, một tay gác ở hắn cổ, hướng hắn cười đến thập phần vô hại. Hảo, hảo, ta ngủ. Ta lập tức liền ngủ, ngươi nhưng thật ra trước lên A. Tôn Sĩ Tâm một trường tiểu bạch mặt lại đỏ, nữ nhân này làm gì áp như vậy khẩn, nàng không biết nàng kia ngực có bao nhiêu đại yêu. Tuy hắn còn chưa thành niên, nhưng cũng là cái nam nhân hảo đi. Đừng nóng nội sao, làm ta hảo hảo xem ngươi mặt, miễn cho về sau nhận sai người. Nghe ra hắn sợ hãi, nàng ngược lại càng vui vẻ. Nguyên bản nàng cũng thực kháng cự, nàng đối loại này vị thành niên tiểu hài tử không có hứng thú hảo sao. Nàng thích chính là thành niên nam nhân, có đại cơ ngực nam nhân, không phải loại này tiểu thí hài tử. Hơn nữa Tôn Mưu còn muốn nàng bồi đọc, quả thực hố cha đâu. Con hảo này tiểu hài tử lớn lên cao, bằng không nhìn thật muốn sinh ra tội ác cảm tới, nhưng thấy chân nhân, như vậy xú tính tình tiểu quỷ, nàng liền càng muốn thuần phục hắn. Nô, ngươi này khuôn mặt nhỏ thật tuân tiếu a. Làn da cũng thủy nộn nộn nàng một bên sắc sắc sờ, một bên cười tủm tỉm nói, tay trước sờ đến hắn bụng gian, từ rộng thùng thình giáo phục hạ chui vào đi, sờ đến mềm mại bụng, thực bóng loáng. Con hảo không phải gầy con khỉ quậy, bằng không nàng nhất định sẽ ghét bỏ chết. Ngươi dừng tay. Tôn Sĩ Tâm run rẩy kêu, cảm giác tay nàng giống như có ma lực, sờ đến hắn toàn thân tê dại tứ chi nhũn ra, liền khiển trách thanh âm cũng bắt đầu biến điệu. Ngươi nếu là sợ hãi, có thể đi nói cho Tôn tiên sinh, tìm hắn chủ trì công đạo. A Tần chăn chẳng những không ngừng, ngược lại sờ đến càng hăng say, từ hắn mềm mại bụng nhỏ sờ đến ngực, ở bên trong đùa bỡn tiểu anh đầu, thiếu niên thực mau liền khống chế không được ở nàng dưới thân rên rỉ thở dốc. Chu. Dừng tay, Tôn Sĩ Tâm trong mắt phiếm thủy quang, nói chuyện thanh càng ngày càng nhỏ. Trước ngực hai viên đậu đậu bị nàng niết lộng nhẹ xoa, tê dại tư vị làm hắn khó chịu, kêu hắn hướng đi lão tử cáo trạng, nói bị nữ nhân ăn đậu hủ đùa giỡn. Hắn sĩ diện. Hắn mới không cần. Cho nên nữ nhân này chính là cố ý đi. Tiểu thiếu gia, ngươi kêu rất khá nghe. Tần Chăn tận tình đùa bỡn thiếu niên non nớt thân thể, tiến đến hắn bên thai thổi nhẹ khẩu khí, sau đó liền nghe thấy hắn hô hấp dồn dập đến giống như xuyễn, ai, quả nhiên là quá ngây ngô. Bất quá còn rất có thú vị. Ngươi cái này lưu phôi. Ỷ lớn hiếp nhỏ thắng chi không võ, hắn lại thẹn lại bực, càng phẫn nộ chính là không biết nàng xử cái gì thủ pháp, khiến cho hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích, tựa như bị điểm huyệt giống nhau. Ân, khi dễ ngươi lại như thế nào? Hướng cha ngươi cáo trạng đi a. Nàng lại chiều hắn bên thai thổi khẩu khí, Tôn Sĩ Tâm trợn tròn mắt, bên thai bị nàng hô đến lại ngứa lại tô, hợp với tâm cũng tựa muốn hóa. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Tôn Sĩ Tâm gấp đến độ mau khóc, người nữ nhân này không có chức nghiệp đạo đức. Không chuẩn sờ nữa, ta mới vừa nói xong, liền cảm giác lỗ thai bị liếm hạ, hắn cầm lòng không đầu A Thanh, thân thể sâu lên cổ xa lạ ngọn lửa tới. Ngươi, không chuẩn loạn liếm. Ngươi làm càn, hắn thở hổn hển mắng, muốn ngăn cản nàng, nhưng tâm lý lại giống như muốn nàng tiếp tục đi xuống, không cấm khí hận chính mình, bị nữ nhân này chơi, còn chơi đến như vậy hưng phấn. Tần Chăn liếm hắn hơi mỏng vành hai, lại dùng nha khẽ cắn hạ, thiếu niên thân thể sớm đã tinh phấn, tiếng rên rỉ cũng rất dễ nghe sao. Nàng quay đầu đi. Rũi tay vô về hắn hơi cuốn mềm mại tóc ngắn, đem hắn giữa trán nghịch ngợm đong đưa sợi tóc về phía sau sơ đi, lộ ra chân bóng no đủ cái trán, lại tinh tế xem kỹ hắn mặt, 15 tuổi thiếu niên, ngũ quan còn thực mượt mà nhu hòa, da bạch thắng tuyết phấn phấn nộn nộn, trường mỹ hạ là một đôi xanh nước biển trong mắt, một đầu đạm kim sắc mềm mại tóc ăn, đây là một trường tú lệ mặt, diện mạo hẳn là kế thừa hắn vị kia thủy điển tạ mẫu thân. Đừng sợ, ta sẽ không thật khi dễ ngươi. Nàng ở hắn chóp mũi thượng điểm hạ, cười khanh khách nói. Tôn Sĩ Tâm nghiến răng nghiến lợi, sẽ không khi dễ hắn. Kia hiện tại nàng ở làm cái gì? Tần Chăn không hề trêu đùa hắn, đứng dậy vì hắn đắp lên chăn, tắt đèn liền trở lại trên sofa nhỏ nằm xuống. Tôn Sĩ Tâm thử tưởng ngồi dậy, phát hiện chính mình vẫn là không thể động, đáng giận chính là giữa hai chân dựng thẳng căn đồng đồng chống chăn, nàng đem hắn khơi mà hỏa, chính mình liền ngủ. Này mẹ nó đều cái gì người nột? Ngày hôm sau, Tôn Sĩ Tâm phá lệ sớm rời giường, phát hiện chính mình năng động sau. Chuyện thứ nhất chính là vọt tới Tần Chăn trước mặt, thấy nàng còn ngủ ở trên sofa, hơn nữa tư thế ngủ cực kém, một chút thuộc nữ hình tượng đều không có. Vốn định muốn một cái tát đem nàng đánh tỉnh, hảo cho nàng cái ra vai phủ đầu, nhưng ngẫm lại sau, vẫn là không có làm, ôm ngực nhìn chằm chằm hảo một lát, liền cười xấu xa lên, tìm đem kéo tới, đem Tần Chăn quần áo cấp cắt đến nát nhừ. Xem nàng tựa ở trong ngộng bắn hạ, liền lập tức chui vào giường giả bộ ngủ đi. Khó khăn chờ đến 7 giờ, Tần Chăn rốt cuộc tỉnh lại. Đứng dậy sau chợt thấy trên người lạnh căm căm, túi đầu vừa thấy lại dở khóc dở cười, thượng thân màu đen áo thun sam bị cắt thành phá mảnh vải, còn có áo khoác cũng thành vải vụn, trên mặt đất còn có đem kẻ phạm tội kéo. Nàng đi lên trước, trừng mắt kia cùng khởi giường chăn, duỗi tay một túm đem bị kéo ra. Tiểu thiếu gia, ngươi nếu là tò mò nữ nhân thân thể, cũng không cần như vậy phiền toái cắt người quần áo. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn hắn, một bên cười. Tôn Sĩ Tâm vừa nghe, lập tức ngẩng đầu, muốn mắng nàng tự luyến. Lại thấy nàng thế nhưng cởi kia kiện phá áo thun, màu đỏ ren nội y đem nàng đầy đặn song phong cao cao nâng lên. Hắn lập tức nghĩ đến đêm qua nàng đè ở trên người, cọ sát chi gian cái loại này mềm mại xúc cảm. Người nữ nhân này có bại lộ phích đi, còn không mau mặc tốt quần áo. Hắn đỏ mặt, bỏ qua một bên ánh mắt. Giống xong rồi liền ném môn mà ra, tới rồi dưới lầu, thấy Tôn Mưu đang ở ăn bữa sáng, tiến lên tức giận nói, ngươi lập tức đem nữ nhân này khiển. Ta mới không cần nàng khi ta bảo tiêu. Tôn Mưu bình tĩnh ăn cái gì, một bên hỏi, nàng có cái gì không tốt? Nàng là cái nữ nhân, không có phương tiện. Ngươi còn làm nàng trụ ta phòng. Lão nhân ngươi có phải hay không nổi điên? Thấy hắn không dao động, Tôn Sĩ Tâm tức giận khó làm, chính mình ở nàng kia ăn mệt, còn ngượng ngùng hướng lão nhân cáo trạng, xem hắn ăn đến yên tâm thoải mái, liền càng thêm sinh khí, vung tay lên, liền đem trước mặt hắn chén đĩa toàn quét hạ, xôn xao nát đầy đất. Tôn Sĩ Tâm. Tôn Mưu trừng mắt hắn. Ngươi cho ta tìm cái nữ nhân đương bảo tiêu, đầu óc có phải hay không ác? Tôn Sĩ Tâm một chút không sợ hắn, cũng giống trở về, ngươi nói ngươi an cái gì tâm? Có phải hay không xem nàng lớn lên xinh đẹp, tưởng về sau lưu trữ chính mình dùng A? Tôn Mưu vô về ngạch, kiên nhẫn giải thích nói, tần tiểu thư là ta hoa đồng tiền lớn thỉnh về tới, nàng thân thủ nhất lưu, có thể bảo hộ ngươi. Đến nỗi nàng ngủ ngươi phòng, xác thật là ta an bài. Nói xong, hắn vẻ mặt ý vị thâm trường biểu tình, ngươi cũng trưởng thành, ta biết ngươi khẳng định đối nam nữ sự tình tò mò, ba ba thả rằng an bài một cái tin được, cũng không thể cho ngươi đi ở bên ngoài tiếp xúc chút lung tung rối loạn nữ nhân. Điểm này, tần tiểu thư cũng là ngầm đồng ý. Cái gì? Ngươi? Ngươi hảo xấu xa Tôn Sĩ Tâm một chút đỏ mặt, ngươi đem ta đương cái gì người đâu? Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau. Tóm lại, ngươi phải đối tần tiểu thư khách khí điểm, không cần khi dễ trêu đùa nhân ra. Hắn khi dễ nàng. Rõ ràng là nàng ở khi dễ chính mình. Tôn Sĩ Tâm lòng tràn đầy ủy khuất, lại nói không nên lời, tâm tình tệ hơn. Tôn Mưu nói xong, đứng dậy chỉnh y đi hề, một bên lời nói thấm tiếng nói, Sĩ Tâm, ngươi ca đã qua, ta không nghĩ ngươi lại ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên mặc kệ ngươi thích không thích, chuyện này không có thương lượng đường sống, ngươi đi học, tần tiểu thư chính là ngươi bồi đọc, trường học nơi đó ta đã thông chi hiệu trưởng. Cái gì? Cứ như vậy đi, ba ba muốn đi trước đi làm, ngươi muốn cùng nàng vui sướng ở chung. Tôn Mưu nhìn ra hắn đã đến bùng nổ bên cạnh, nói xong lập tức liền lưu. Cái gì lung tung rối loạn? Ta muốn cái gì bồi đọc? Hắn thật cho rằng chính mình nhi tử là cái gì vương tôn quý tộc đâu. Tôn Sĩ Tâm tức giận đến đem trên bàn đồ vật một cốt não toàn ngã trên mặt đất, trong lòng đổ cháy khí, lại tìm không thấy xuất khẩu, chỉ có thể cầm đồ vật phát tả. Như vậy ai quăng ngã đồ vật, cũng thật không phải cái hảo thói quen. Tần Chăn đi xuống lâu, nhìn đầy đất hỗn độn, còn có dọa đến không dám tiến đến rong phó nhóm, lắc lắc đầu, quả nhiên là sủng hư tiểu hài tử. Tôn Sĩ Tâm trừng mắt nàng, rất tưởng chiều nàng phun hỏa, nhưng lại có điểm sợ hãi, cuối cùng chỉ có thể thở phì phì dẫn theo cặp sách lao ra môn. Hai người lên xe, Tôn Sĩ Tâm ngực vẫn luôn phập phồng không chừng, tích cháy khí, thấy nàng thản nhiên bộ dáng, liền càng tức giận. Trên đường hai người ai cũng chưa nói chuyện, thẳng đến xe chạy đến cổng trường, vừa xuống xe, Tôn Sĩ Tâm liền lập tức cảnh cáo nàng, ngươi, ngươi đừng tới gần ta quá, xa xa đi theo là được. Ly đến như vậy xa, còn thế nào kêu cận vệ? Vì ngươi nhân thân an toàn, tiểu thiếu gia không thể quá tùy hứng a. Hơn nữa ta chỉ nghe Tôn tiên sinh, cho nên mệnh lệnh của ngươi đối ta vô dụng. Nàng hơi hơi mỉm cười, trước sau đi theo hắn phía sau hai bước xa. Tôn Mưu nguyên bản có hai cái nhi tử, trưởng tử lại ở một năm trước tao ngộ bắt cóc, hắn thanh toán giá trên trời tiền chuộc, bọn bắt cóc lại vẫn là không tuân thủ tin nặc xé phiếu, hắn trừ bỏ cực kỳ bi thương, đối duy nhất tiểu nhi tử càng lo lắng hãi hùng, một năm tới tìm năm sáu cái bảo tiêu, lại đều làm không lâu, cuối cùng bằng hưu cho hắn để cử Tần Trăn. Vì hắn an toàn, Tôn Mưu đáp ứng cho nàng xưa nay chưa từng có quyền lực. Ngươi này trùng theo đuôi, nhất định phải ly ta như vậy gần. Đi ở trường học lộ gian, chọc đến rất nhiều người xem ra, Tôn Sĩ Tâm cảm thấy mất mặt đã chết, thấp giọng mắng muốn đem nàng oanh khai, Tần Chăn lại dầu muối không ăn, mặc hắn tức giận dậm chân không dao động. Tần Chăn nhìn hắn hai má ửng đỏ bộ dáng, không cấm có điểm tâm động, cười nói, ta nếu là trùng theo đuôi, kia tiểu thiếu gia chính là cái dám. Như vậy nói chính mình thật sự hảo sao? Người nữ nhân này hảo chán ghét. Tôn Sĩ Tâm bực đến thẳng cắn răng, nghĩ thầm nhất định phải đem nàng đuổi đi, tựa như cưỡng chế di rời trước kia kia mấy cái nam bảo tiêu giống nhau, liền tính nàng lợi hại, cũng luôn là cá nhân, vẫn là cái nữ nhân, luôn có nhược điểm đi. Kết luận đừng nói như vậy sớm à, nói không chừng có thiên ngươi sẽ thích ta thích đến chết đi sống lại nàng cùng hắn sóng vai mà đi, hướng hắn chớp chớp mắt, gần sát chút, nhỏ giọng nói, tối hôm qua, ngươi không phải kêu đến rất thoải mái yêu. Ngươi Tôn Sĩ Tâm đỏ bừng mặt, một chút nhớ tới phụ thân lời nói. Chẳng những muốn cho nàng đương chính mình bảo tiêu, còn làm nàng đương chính mình ấm giường. Nữ nhân này tưởng cũng đừng nghĩ, hắn sẽ không làm nàng thực hiện được. Hắn sinh khí, Thần Chăn lại là tâm tình vui sướng, nện bước nhẹ nhàng. Vào phòng học, phát hiện lao sư cũng ở, nàng cùng lao sư giao lưu hạ, đối phương đã biết nàng thân phận, liền an bài điều vị, làm Tần Chân ngồi xuống Tôn Sĩ Tâm bên cạnh. Ai làm Tôn Nhu là giáo đồng đâu, cho nên bọn họ tuy giác không rất thích hợp, cũng chỉ có thể như thế, hơn nữa Tôn gia sự, cơ hồ không người không biết, cũng là thập phần đồng tình. Tần Chân tâm tình cũng không thấy đến thật tốt, chính mình một cái thành niên nữ tính, cùng một đám tiểu hài tử ngồi cùng nhau, thượng sơ tam khóa, nàng cũng thực buồn bực a. Bất quá cũng may không phải thật sự đương học sinh, chỉ là bồi ngồi bồi nghe, phụ trách nhìn chằm chằm Tôn tiểu thiếu gia liền thành. Tần Chân nghe nghe, liền buồn ngủ đánh úp lại, nghĩ thầm trường học có thể có cái gì nguy hiểm, vẫn là trước mị trong chốc lát đi, liền ghé vào trên bàn khái đi ngủ. Thấy hắn một ngủ, Tôn Sĩ Tâm lập tức chiều nàng hàng phía sau nam sinh tễ nháy mắt. Nam sinh đến hắn lệnh, toàn đưa thư bàn, liền cầm điều dây thừng, đem Tần Chân cẳng chân cùng ghế nhẹ trói chặt, sau đó lại thừa dịp lão sư xoay người ở bảng đen viết đề, cầm bình keo nước ngã vào nàng rối tung tóc dài thượng. Chờ đến chuông tan học tiếng vang, Tần Chân bị cả kinh tỉnh lại, theo bản năng muốn đứng lên lại thiếu chút nữa bị quấy đảo, mới phát hiện chân bị trói chặt, Tôn Sĩ Tâm cùng cái khác một đám tiểu thí hài tử toàn nhìn chằm chằm nàng ngoênh đường cười ha hả. Thấy có người chỉ vào nàng sau lưng, nàng rũi tay một sờ, phát hiện tóc thế nhưng đều bị niêm trụ. Người nữ nhân này, không nghĩ lại mất mặt nói, tốt nhất mau chút tự động rời đi, bằng không, ta mỗi ngày đều phải chỉnh đến ngươi khóc. Thấy nàng sắc mặt khó coi, Tôn Sĩ Tâm đắc ý nở nụ cười. Tiểu thiếu gia, ngươi thật là quá nghịch ngợm. Tần Chân cười đến hàn khí dày đặc, duỗi tay hướng trong quần áo một sờ, lấy ra đem chùy thủ, bắt lấy bị niêm trụ tóc dài xích một chút cắt đứt, tùy tay một túm, liền đem xà cạp thượng dây thường xà đoạn, thật là hơi một sơ sẩy đã bị hắn chơi tiểu xích ra, loại này hấu trí hành vi, thật đúng là phù hợp hắn tuổi tác. NBS1-23MEI. Hiện tại biết sợ rồi sao? Tôn Sĩ Tâm đắc ý rào rạt, chỉ sau lưng một đám học sinh, bọn họ đều là ta sau trợ, chúng ta nhưng có vô cùng tinh lực. Ngươi lại chỉ có một người, không có khả năng lúc nào cũng đều cảnh giới. Nói được không sai. Nàng gật gật đầu, quét mắt cái khác học sinh, này tuổi tiểu hài tử đều quỷ linh tinh, ái tắc quái, muốn mỗi ngày phòng bị, còn xác thật làm người đau đầu, không bằng làm điểm cái gì nhất lao vĩnh giật đi. Nàng cười cười, chiều Tôn Sĩ Tâm ngoắc ngoắc ngón tay, Tôn Sĩ Tâm buồn không nghĩ tiến lên, nhưng mặt sau có rất nhiều đồng học nhìn, không thể làm cho bọn họ cho rằng chính mình sợ nữ nhân này, cho nên liền đĩnh đĩnh ngực đến gần. Làm cái gì? Là tưởng nói cho ta ngươi biết khó mà lui. Hắn đang đắc ý, Tần Chân duỗi ra tay liền ôm lấy hắn, đem hắn áp đảo ở trên bàn, ở một trận hút không khí thanh tiếng kinh hô chung, thân thượng hắn nộn nộn môi, Tôn Sĩ Tâm là hoàn toàn dọa choáng váng, trừng mắt mất đi phản ứng. Tần Chân dùng sức ở thiếu niên hồng nộn trên môi mút hai khẩu, liếm vài cái, cắn mấy cắn, còn lưu tiến trong miệng hắn liếm vòng, cuối cùng, nâng dậy hắn, vẻ mặt vừa lòng gật đầu, sau đó quay đầu, hướng một đám trừng thẳng mắt học sinh cười tủm tỉm nói: Về sau hắn chính là ta người, ai cũng không cho phép nhúc nhích hắn, ai cũng không chuẩn giúp hắn, nếu không, có như vậy bản. Nói, nàng một trưởng phách về phía án thư, dầm một tiếng, bản gỗ ở nàng dưới trưởng bị bang thành một đoàn bột mịn. Bọn học sinh lại cả kinh một trận hút không khí, nàng nhìn lòng bàn tay, hướng bọn họ cười nói, ta cấp này nhất chiêu lấy cái danh, tiêu hóa cốt miên trưởng, hẳn là không có đồng học nghĩ đến thử xem đi. Nghe nàng vừa nói, lại xem kia bản, một đám học sinh cảm thấy xương cốt một trận tê dại. Tức khác toàn không nói, nữ nhân này ní mạ thật là đáng sợ, đây là đe dọa. Tần Chân đương mấy ngày bảo tiêu, tâm đắc chính là đặc biệt mệt, nàng rốt cuộc có thể lý giải trước mấy cái vì cái gì làm không giải, tựa như Tôn tiểu thiếu gia nói như vậy, hắn có vô cùng tinh lực, mỗi thời mỗi khắc đều vẫn duy trì chiến đấu tinh thần, hơi không chú ý, đã bị hắn trò đùa dai thành công. Này phân nhìn như thực nhàn công tác, thế nhưng so trước kia đương luật sư còn khiến người mệt mỏi, nàng cảm thấy hẳn là cùng Tôn Như một lần nữa thương lượng hạ thủ lao vấn đề. Cuối cùng nàng chẳng những phải bảo vệ hắn an toàn, còn muốn ứng phó hắn chỉnh người tiểu hoa chiêu đâu. Tôn Sĩ Tâm mấy ngày nay tâm tình, cũng thực không xong, bởi vì nữ nhân này xưa nay chưa từng có khó đối phó không nói, còn sẽ đối hắn đông quản tây quản, càng thích đối hắn động tay động chân, thân thân sờ sờ, hắn thật sự chịu không nổi hướng Tôn Mưu thử phản ứng hạ, kết quả rước lấy hắn cười to, nói hắn sẽ không hưởng diễm phúc, toàn vô muốn xen vào ý tứ. Hắn cảm thấy chính mình có thể là lão nhân nhặt về tới, khẳng định không phải hắn thân nhi tử. Bằng không thế nào khả năng mặc hắn bị nữ nhân khinh bạc khi dễ, cũng mặc kệ không hỏi, còn ở một bên ái muội loạn cười. Toàn thế giới đều cùng hắn đối nghịch, hắn có thể thế nào làm? Chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn muốn đem nàng phiền đến nổi điên, chịu không nổi liền chủ động xin từ trước. Hắn ôm hai tay, cười xấu xa nhìn chằm chằm Tần Chân. Nàng đang ở nghỉ trưa, mỗi khi nàng tỉnh lại khi, nàng sẽ thói quen tính uống nước, đây là hắn phát hiện quy luật, cho nên hắn đang chờ. Hắn nhìn mắt đồng hồ, chờ đến một chút khi Tần Chân quả nhiên đúng giờ tỉnh lại,

công cụ đều là bọn họ trước kia đặt, ngày thường liền ái biểu xe tới này chơi, chơi đủ liền nướng đồ vật ăn. Hút, đi kêu ngươi mỹ nữ bảo tiêu xuống dưới ăn cái gì a? Thấy hắn toàn đem người quên mất, Kim Thế Vinh hảo tâm nhắc nhở. Tôn Sĩ Tâm hừ một tiếng, không cần phải xen vào nàng. Kim Thế Vinh xô đẩy hắn một chút, cười đến phá lệ đáng khinh, mau đi. Nếu không, ngươi cho nàng bưng lên đi cũng thành. Hắn nói thầm vài câu, đầy mặt không tình nguyện, còn nhớ vừa mới nàng hung chính mình sự, cảm thấy trong lòng đặc không thoải mái. Ngày thường nàng động bất động liền thân hắn sờ hắn, vừa mới hắn chỉ là tưởng ở bằng hữu trước mặt khoe ra một chút, đã bị nàng chụp một cái tát, vừa nhớ tới liền cảm thấy ủy khuất sinh khí. Hắn dùng bàn bưng chút nướng tốt đi lên, tới rồi 7 tầng mới thấy nàng, phát hiện nàng thế nhưng nằm trên mặt đất ngủ rồi. Hắn không thể không đánh thức nàng, tỉnh tỉnh. Ngươi thế nào như vậy thích ngủ? Tần Chân trợn mắt tới, liền thấy hắn trừng mắt chính mình, nàng ngồi dậy, từ trong tay hắn đoạt qua bàn, liên tiếp ăn mấy khối nương ấm, tốc độ mau phải gọi hắn chố mắt, ngươi quỷ chết đói đầu thai đâu. Nàng cùng nhau đem một cái đùi gà cánh gà cũng ăn, ăn xong lôi kéo hắn tay háo lau lau miệng, lại đi lấy chút tới hắn trừng mắt nàng, lại túi đầu nhìn mắt chính mình tay háo thượng dầu mỡ, ngươi đem ta đường sai xử nhà đầu đâu. Dám làm dơ ta quần áo. Ngươi thật ghê tởm a. Đi lấy. Nàng chống tường, nhắm hai mắt không nghĩ nói nữa. Mấy ngày nay bởi vì hắn, lăn lộn đến nàng người cũng chưa tinh thần, căn bản không cái gì ăn uống ăn cơm, lúc này lại là thật sự đói bụng. Thấy nàng này phúc hể vải bộ dáng, Tôn Sĩ Tâm không biết sao có điểm mềm lòng, thế nhưng ngoan ngoãn hạ tháp, lại bưng một mâm đổ vật đi lên. Lần này nàng cuối cùng ăn đến chậm một chút, Tôn Sĩ Tâm nhìn chằm chằm nàng thong thả ung dung ăn cái gì, nhịn không được hỏi, khi ta bảo tiêu rất mệt. Tần Chân dương mắt, tiểu thiếu gia ngươi thiếu lăn lộn điểm ta, liền không như vậy mệt mỏi. Vậy ngươi đừng làm hắn ở nàng đối diện ngồi xuống, hảo tâm khuyên bảo, ngươi một nữ nhân làm bảo tiêu nhiều vất vả a. Hơn nữa ta ghét nhất có người quản ta đi theo ta. Ngươi nếu không phải ta bảo tiêu, ta còn có thể cùng ngươi đương bằng hữu. Cho nên trở về ngươi hướng lao nhân từ đi. Nàng ăn sạch cuối cùng một cây đùi gà, lại lôi kéo hắn bên kia sạch sẽ tay háo mặt miệng, ngươi cho rằng ta muốn làm ngươi bảo tiêu. Còn không phải bởi vì ngươi lão tử cấp thủ lao phong phú. Ngươi thế nào lại sát ta trên quần áo? Tôn Sĩ Tâm thấy nàng không thuận theo, một chút trở mặt, ngươi nếu không chính mình đi, ta liền mỗi ngày lăn lộn ngươi. Ngông nô. Hắn tàn nhẫn lời nói không lược xong, nàng nắm hắn một túm, không kiên nhận thân trụ hắn miệng nhi. Nàng cảm thấy ngoài miệng có điểm dính nhớp, liền thân hắn miệng nhi tới giải, tuy bị nàng thân sờ rất nhiều thứ, nhưng mỗi lần đều làm hắn há hốc mồm. Nàng đầu lưỡi chui vào trong miệng tư lưu quét vòng, làm cho trong miệng hắn tất cả đều là ngọt ngào mật ong hương vị. Ngươi lại thân ta tách ra khi, hắn có điểm hơi thở không xong, tâm suất nhanh hơn. Thần Chân mím môi, quả nhiên không dính. Khẽ cười gật đầu, ngươi còn muốn lăn lộn ta sao? Kỳ thật ta thích đứng năng lực rất cường. Ngươi thật sự tưởng bị ta mỗi ngày thân. Không cẩn thận ở trước mặt hắn yếu ớt vài giây, đã kêu hắn đắc ý đi lên. Ai ngờ bị ngươi hôn hắn trừng mắt, nàng không cần như vậy tự luyến được không? Kia liền hảo hảo phối hợp. Liền không. Ngươi lại không phải ta mẹ. Ta mới không cần nghe ngươi lời nói. Hắn hừ một tiếng bắt quá mức, cùng nàng đấu, vui sướng vô cùng, hắn mới không phải muốn nàng hôn chính mình, tuyệt không phải. Hắn nghĩ, một bên lại lặng lẽ quay đầu, mới vừa chuyển đầu, hai mảnh môi đã bị nàng ngậm lấy. Lần này trực tiếp bị nàng ôm lấy áp đảo, nàng hôn đến đặc biệt thô bạo, gặm đến hắn môi phát đau. Tần Chân bị này tiểu hài nhi làm phát hỏa, đã muốn một lòng cho chính mình làm đối, kia nàng đương nhiên phải hảo hảo thu chút thêm vào lợi tức. Nàng trừng phạt tính mút hắn hai mảnh nộn môi. Động tác cũng không ôn nhu, một tay gác ở trên người hắn sờ tiến hắn quần trung, nắm lấy hắn nửa ngạnh kia lời nói nhi, loát ngạnh lúc sau, liền nhẹ bóp chặt quy đầu, Tôn Sĩ Tâm trừng lớn hai mắt, bị nàng làm cho kịch liệt thở dốc, khống chế không được tinh tế nước nở lên, thịt căn bị nàng véo đến một trận đau một trận sảng. Tay nàng dần dần ra tốc vuốt ve, cuối cùng hắn một trận run rẩy ở nàng trong tay tả ra tới. Bán tinh khi, hắn cảm thấy chính mình thượng thiên đường. Tình dục hơn đến hắn hai tròng mắt ướt át khỏe mắt từng đỏ. Dương miệng giống thiếu thủy con cá dường như manh hút khí. Ha ha, ngươi đổ vật đâu? Tần Chân đem lòng bàn tay một đoàn lùng tanh tinh dịch mạt đến trong miệng hắn, sau đó dán lên đi hôn lấy, hắn cả người run lên, cao trào sau thân thể còn thực mẫn cảm, trong miệng đặc sệt đổ vật, còn có nàng dán tới môi, đều kích thích hắn sở hữu ý thức. Chính mình thế nhưng ở nàng trong tay bán, còn ăn chính mình đổ vật. Nàng cũng ăn. Làm hắn không hiểu hưng phấn, không biết là tình dục hướng hôn não, vẫn là bởi vì cái khác. Hai tay ôm chặt ở nàng, đầu lưỡi thử cùng nàng nhẹ chiến đáp lại, cho nhau rảo đến hai người trong miệng tràn đầy tinh dịch hương vị. Thẳng đến cho nhau ăn đến sạch sẽ, hắn còn có chút mê đăng đăng, giống như là uống say sau chỉ độn, thân thể dựa vào nàng trong lòng ngực thẳng thở dốc. Thẳng đến nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, hắn mới bỗng nhiên thanh tỉnh, phát hiện chính mình thế nhưng chim nhỏ nép vào người dựa trên người nàng, trên mặt mới vừa giáng xuống độ ấm lại tăng trở lại, hắn cuống quýt đứng lên, hận không thể ném chính mình một cái tát. Hai ngươi làm gì đâu, ở mặt trên như vậy lâu, nên trở về lạc. Kim Thế Vinh cùng Chu Bất Phàm đi lên kêu hắn, lại thấy hai người đều khuôn mặt đỏ lên, trong lỗ mũi còn ngửi được một cổ không xa lạ hương vị, hắn cùng Chu Bất Phàm nhìn nhau ái mội cười, hướng Tôn Sĩ Tâm nói, hai ngươi ở phía trên làm cái gì chuyện xấu đâu. Như vậy đại hương vị, hụt ngươi xa đọa. Trước kia hắn chính là năm người trong bang nhất ngây thơ người, hiện tại thế nhưng cùng người ở mặt trên trộm chơi cấm kỵ trò chơi. Nói bậy cái gì? Hắn tàn nhẫn chừng hai người, sờ sờ nóng lên mặt, còn không đều là bởi vì nàng. Lao đối chính mình loạn thân sờ loạn, chính mình căn bản không phải nàng đối thủ, chỉ có thể bị nàng cường tới. Hắn tiện nghi đã bị nàng chiếm hết. Hai người trở về khi, đã gần đến 10 điểm, không thấy Tôn Nhu, trong phòng khách chỉ có vị mỹ phụ nhân đang cùng người đang nói chuyện, nghe thấy thanh âm nàng liền quay đầu xem ra, thấy Tôn Sĩ Tâm liền lập tức cười khanh khách tiến lên, lôi kéo hắn tay nói, thế nào như vậy vẫn mới trở về. Ngươi ba mới vừa còn hỏi ngươi đâu. Thế nào chơi đến mồ hôi đầy đầu. Nàng vẻ mặt hiền từ cười, lại cầm lấy khăn tay phải vì hắn lau hãn. Chứ gì, ta không phải tiểu hài tử. Tôn Sĩ Tâm mở ra tay nàng, xua mặt ngồi xuống, tùy ý xả một đống giấy hướng trên mặt một mạt. Trương Nghiễm biểu tình cương hạ, lại cười cười, xoa xoa hắn phát, ngươi đứa nhỏ này, thế nào không phải hài tử. Còn ở Trương gì trước mặt Trang đại nhân đâu. Nàng nói, ánh mắt đảo qua, dường như hiện tại mới thấy Tần Trăn. Trên dưới đánh giá mắt, chào đón nắm lấy nàng tay nói, ngươi chính là Tôn Mưu nói Tần tiểu thư đi. Không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ, Sĩ Tâm đứa nhỏ này ngày thường nghịch ngợm, không làm ngươi khó xử đi. Ta đói bụng. Tôn Sĩ Tâm chợt nắm lên trên bàn trà một con gạt tàn thuốc, tàn nhẫn nện ở trên mặt đất, ta nói ta đói bụng. Sĩ Tâm, ngươi lại loạn phát cái gì hỏa? Trương Nghiễm chiều nàng xin lỗi cười cười, quay đầu đi nhỏ giọng hỏi Tôn Sĩ Tâm, nghe nàng vừa hỏi, Tôn Sĩ Tâm sắc mặt càng khó xem. Đem trên bàn trà đồ vật toàn quét trên mặt đất. Hảo hảo, đói bụng gọi người làm điểm đồ vật, đừng tức giận hảo sao. Trương Nghiễm biểu tình có điểm cấp, kiên nhận hướng hắn, lại chiều một bên vô thố hầu gái sử đưa mắt ra hiệu, hai người vội vàng vội đi phòng bếp chuẩn bị. Tần Trăn vẫn luôn ở quan sát hai người, vị này Trương Nghiễm lớn lên ung dung tú nhã, nói chuyện thanh âm cũng tinh tế, vừa thấy chính là cái ôn nhu nữ nhân, nhưng nàng lại nhận thấy được hai người gian có loại vi diệu không khí, Tôn Sĩ Tâm hành vi, không giống ở cố tình làm khó dễ mẹ kế. Càng giống tiểu hài tử vì thảo đường ăn, cố ý chọc đại nhân sinh khí. Nàng lại nghĩ tới tư liệu thượng giới thiệu, này Trương Nghiễm là Tôn Mưu đệ nhị thê, mấu chốt là thân phận của nàng, nàng vốn là Tôn Sĩ Tâm mẫu thân hệ lệ nạ hảo bằng hữu, ở hệ lệ nạ thai nạn xe cộ sau khi chết 2 năm, nàng lại thành Tôn Mưu vị thứ 2 thế tử. Có thể gả cho bạn tốt trượng phu nữ nhân, nàng cảm thấy, nàng hẳn là không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn thuần vô hại. Nàng đối hai người trình diễn mẫu tử tử bất hiếu tiết mục không có hứng thú. Cho nên lên lầu đi, ngủ đến mơ mơ màng màng gian, mơ hồ nghe thấy ngoài cửa lại vang lên khắc khẩu thanh, tiếp theo liền nghe thấy quăng ngã môn thanh, nàng bị hoàn toàn bừng tỉnh. Tôn Sĩ Tâm vành mắt thường đỏ, vừa tiến đến liền phát gục ở trên giường, Tần Trăn híp híp mắt, gia nhân này diễn cũng thật nhiều. Nàng đẩy ra cửa sổ, ngồi dậy, chịu điếu thuốc điểm tốt nhất. Ngươi thế nào ở ta phòng hút thuốc? Tôn Sĩ Tâm ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt còn nước mắt lưng tròng. Nhìn hắn hồng hồng đôi mắt, Tần Trăn nghĩ thầm. Kia nữ nhân còn có thể đem hắn lộng khóc. Thực sự có ý tứ a? Ngươi khóc cái gì? Hay là nàng chưa cho đến ngươi đường ăn? Nàng chịu điếu thuốc nhướng mày hỏi. Ai khóc? Hắn rủi rủi mắt, ở bên người nàng tễ ngồi xuống, từ nàng trong tay đoạt qua yên, cũng học hút khẩu, lại là bị sặc đến thẳng ho khan, lau nước mắt đều hạ xuống. Tiểu khóc bao, còn học đại nhân hút thuốc, cho ta. Nàng một trận cười nhạo, ngày thường ở nàng nơi này như vậy hung, nguyên lai là không gặp được lợi hại nữ nhân a. Hắn thẳng lắc đầu. Tuy bị sặc đến rơi lệ, vẫn là dùng sức hút hai khẩu. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Hắn dùng sức xoa xoa đôi mắt, mở to một đôi xanh nước biển đôi mắt nhìn nàng. Ngươi muốn thành thật trả lời, không chuẩn gạt ta. Tần Trăn dùng đầu ngón tay đem hắn khỏe mắt nước mắt hủy diệt, cười gật đầu. Ta tận lực thành thật. Ngươi hắn liền nói mấy cái ngươi, nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ lên, rốt cuộc hỏi ra tới. Ngươi lão phi lệ ta, có phải hay không thích ta? Không được gạt ta. Tần Trăn lăng hạ, vì cái gì hỏi cái này? Ta chính là muốn biết. Hắn thúc giục hỏi, mau trả lời a. Nàng nghĩ nghĩ, trịnh trọng gật gật đầu, đúng vậy. Hắn nháy mắt trừng lớn mắt, trên mặt đỏ ửng chậm rãi càng sâu, sau đó một chút nhào vào nàng trong lòng ngực, nước nở nói, ta liền biết ngươi yêu thầm ta. Xem ngươi như vậy thành thật, ta liền tha thứ ngươi phi lễ ta. Cảm giác được có nước mắt tích ở trên tay, nàng hơi hơi cúi đầu, thấy hắn căn căn mảnh dài lông mi thượng dính bọt nước, khóc thút thít bộ dáng, thật là có điểm nhìn thấy mà thương cảm giác, cung khuynh trường thân hình hoa ở nàng trong lòng ngực bộ dáng, càng giống chỉ chịu ủy khuất đại cầu. Ngươi vì cái gì có như vậy cảm giác đâu? Nàng nhẹ hỏi, một bên nhẹ xoa hắn phát, mềm mại thập phần bóng loáng, Tôn Sĩ Tâm bị nàng sờ đến thoải mái, cảm thấy quần quận nỗi lòng cũng bình tĩnh chút, ở nàng trong lòng ngực cùng, lẩm bẩm câu, ta chính là biết xem hắn thương tâm đến có điểm quên trợn cho nên, Tần Chân đột nhiên hỏi, tiểu thiếu gia, dựa vào ta ngực, thoải mái sao? Tôn Sĩ Tâm di thành, thoáng ngẩng đầu, mặt xoát đỏ, khó trách vừa mới cảm thấy như vậy mềm như vậy thoải mái, chính mình thế nhưng vẫn luôn dựa vào nàng độ ngực thượng. Hắn đỏ mặt xin lỗi, thực xin lỗi. Ta có điểm thất thố. Hắn đối thượng Tần Chân hai trong mắt, đồng nhiên vừa nhấc đầu thân thượng nàng ngôi. Tần Chân một cái tắt đem hắn chụp phi, Tôn Sĩ Tâm một chút quay cuồng trên mặt đất, bụng mặt nhìn nàng, ngươi thế nào lại đánh ta? Ngươi thân ta làm cái gì? Ngươi thân đến ta thế nào thân không được ngươi? Hắn không phục. Nàng cười hắc hắc, ta có thể tưởng thân liền thân ngươi, nhưng ngươi không thể tùy tiện thân ta. Bằng cái gì? Hắn một chút đánh tới, đem nàng phát gục, ta cũng muốn tưởng thân liền thân. Nói dầu môi muốn đích thân đến, Tần Chân mặt lệch về một bên tránh thoát, Tôn Sĩ Tâm cả giận nói, ngươi không phải thích ta yêu. Thế nào không cho ta hôn? Ta có thể tùy ý thân ngươi, nhưng ngươi không thể thân ta. Nàng nheo lại mắt, cười đến giống hồ ly, tay ở trên mặt hắn vỗ hạ, ít nhất hiện tại ngươi không thể, cho nên vẫn là ta tới thân ngươi đi. Nói, ôm lấy hắn xoay người một lần, một lần nữa đem hắn đè ở dưới thân, túi đầu hôn lấy hắn, bốn môi tương dán, mềm mại tư vị làm lẫn nhau đều có chút mê luyến, Tần Chân mút hắn môi, thơm tho mềm mại, thực ngon miệng. Tôn Sĩ Tâm chóp mũi cùng nàng khẽ chạm, khẽ nâng đầu chủ động đáp lại nàng, hắn vẫn là không rõ. Nàng vì cái gì không cho chính mình thân, nhưng cùng nàng như vậy thân cận, lại làm hắn ủy khuất khổ sở tâm, đương nhiên chưa khỏi rất nhiều. Ta, lòng ta khó chịu, hắn rầu rĩ nói, rồi hai tay ôm lấy nàng, đón nhận đi dán lên nàng ngôi, nhậm nàng lại dùng sức gáp xuống tới, nhắm mắt lại bị nàng thô bạo gặm cắn mút vào, đang dùng mình khoái cảm chung, trong lòng thống khổ rốt cuộc dần dần bị vớt phẳng, không cấm buộc chặt ôm ấp, môi cùng nàng liều mạng khẩn triển, hồi hôn đến hung mãnh nhiệt liệt lên. Tần Chân lại có chút ăn không tiêu, rên rỉ thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống ở trên người hắn, nghe nàng phát ra nhỏ vụn thanh âm, hắn chợt tâm suất nhanh hơn, càng quấn chặt nàng cổ, đôi môi cùng nàng kề sát, đem trên người nàng học được hôn kỹ toàn tặng trở về, đầu lưỡi cùng nàng phiên rảo cộng triển, tràn trọc hy diễn, làm cho không ngừng nàng hô hấp thô nặng, hắn cũng là thân thể nổi lên phản ứng. Hắn quá mức vong tình, liền có người mở cửa tiến vào, cũng chưa phát hiện, thẳng đến cái ly rơi xuống đất thanh âm truyền đến, mới giật mình tỉnh, hắn cuống quýt cùng Tần Chân tách ra, đứng lên. Sắc mặt cũng có chút âm trầm, chừng gì, ngươi thế nào không gõ cửa liền tùy tiện tiến vào. Sĩ Tâm, ta gõ cửa. Trương Nghiễm trừng mắt hai người, biểu tình mười phần khiếp sợ, nàng bạch mặt đem trên mặt đất quăng ngã toái ly chén nhặt lên, vốn định đưa chút táo đỏ nấm tuyết canh tới, không nghĩ tới không cẩn thận quăng ngã. Không cần, ta không muốn ăn. Hắn cau mày. 1-2-3 giờ an mở e y điểm. Trương Nghiễm gật gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía Tần Chân, do dự hạ, mới nói, Tần tiểu thư. Sĩ Tâm còn chưa thành niên, ngươi làm như vậy có phải hay không không ổn? Nếu không ta cho ngươi an bài một khác gian phòng đi, nam nữ có khác, như vậy. Chương gì? Tôn Sĩ Tâm không kiên nhẫn đánh gãy nàng, đây là phụ thân ý tứ. Không nên quản ngươi liền không cần loạn quản. Lần sau không cần không kinh ta đồng ý liền tiến ta phòng, ngươi đi ra ngoài đi. Trương Nghiễm sắc mặt càng khó nhìn, dùng một loại vô pháp tin tưởng ánh mắt nhìn Tôn Sĩ Tâm, tựa hồ còn mang theo ti bị khuất, nhưng ở hắn mắt lạnh hạ. Chỉ có thể bạch mặt rời khỏi phòng. Hắn lôi kéo một đại đoàn giấy đem trên mặt đất nước đường hút khô sát tịnh, vừa nhấc đầu, liền thấy Tần Chân như suy tư gì nhìn chằm chằm chính mình. Hắn tắt đèn, tiến lên ngạnh tê ở nàng tiểu sofa, đối mặt nàng xem ra cổ quái ánh mắt, hắn nói thầm thanh, ta tưởng cùng ngươi ngủ. Nói ôm chặt nàng eo, dùng sức hướng nàng trong lòng ngực cùng. Nàng nhướng mày, tiểu thiếu gia, ngươi không phải đem ta đường mẹ đi. Hắn trừng thẳng mắt, ai đem ngươi đường mẹ? Ta mẹ mới không ngươi như vậy hung. Ngươi không phải ta cận vệ yêu. Ta đây là làm ngươi bên người bảo hộ ta. Đây là công tác của ngươi. Nàng cười như không cười, ngươi không sợ ta ăn ngươi. Trên mặt hắn nóng lên, nhỏ giọng phản bác, ai ăn ai còn không nhất định đâu, lại không nói lời nào, khẩn ôm nàng eo nhắm hai mắt đi ngủ. Ngày kế lên, Tần Chân cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, đêm qua này chết tiểu hài tử thiếu chút nữa không áp chết nàng, nửa đêm thật sự chịu không nổi, một chân đem hắn đạp đi xuống, kết quả sau nửa đêm hắn lại bò đi lên. Không biết thế nào đột nhiên đổi tính, cùng thuốc cao bôi trên da chó dường như bỏ cũng không xong. Đi xuống lầu, Tôn Mưu Trương Nghiễm đều ở, hai người nhìn thấy nàng, đều nhiệt tình chào hỏi, nàng mới vừa ngồi xuống, Tôn Mưu liền đem một phen chìa khóa xe ném cho nàng, chỉ ngoài cửa, cười nói, về sau ngươi liền khai kia xe đi, có ngươi xem hắn, ta cũng liền an tâm rồi. Đêm qua bọn họ biểu xe sự, hắn cũng là biết đến, đối Tần Chăn xử lý phương thức, vẫn là thực vừa lòng, đã không thể hoàn toàn thúc khởi hắn, cũng không thể hoàn toàn phong túng hắn, cho nên chỉ có thể có cái đáng tin cậy người nhìn chằm chằm hắn. Nhìn mắt kia tao bao hồng xe, Tần Chăn không thể không nói này Tôn Mưu lợi hại, liền nàng yêu thích đều thăm dò. Đang muốn cảm tạ, Tôn Sĩ Tâm từ hoa viên đi đến, thế nhưng ngồi quỳ ở bên người nàng, vì nàng méo lên bả vai cánh tay. Tiểu thiếu gia, Tần Chăn ám chừng hắn, tiểu tử này chơi cái gì đâu. Hắn dường như chưa thấy, ngược lại hướng nàng cười không ngừng, thực xin lỗi, ta tối hôm qua tư thế ngủ không tốt, đè nặng ngươi đi, ta giúp ngươi xoa xoa, ngươi liền thoải mái. Tôn Mưu Trương Nghiễm đều ghé mắt xem ra, làm đến nàng đứng ngồi không yên, lập tức đứng lên, tiểu thiếu gia, hôm nay Tôn Tiên xin nghỉ. Các ngươi nên hảo hảo ngồi cùng nhau trò chuyện tâm sự, ta đi thử xe. Nàng ra đầu tê dại, ném ra hắn lên xe. Tôn Sĩ Tâm xem nàng quỷ truy dường như lái xe nhanh như chớp lao ra đại môn, khẽ cắn môi dưới, trong lòng đống nhiên có điểm sinh khí. Nàng tổng tùy tiện hôn chính mình, nhưng chính mình hơi một chủ động thân cận, nàng liền tránh đi, này cái gì đạo lý. Sĩ Tâm, xem ra ngươi thực thích Tần tiểu thư sao. Tôn Mưu trên mặt hiện lên ý vị thâm trường cười, lôi kéo hắn ngồi xuống, hôm nay ta không đi làm. Ngươi không đi học, ngươi trương gì cũng ở nhà, nàng nói đúng, chúng ta người một nhà là nên hảo hảo trò chuyện. Đúng đúng. Trương Nghiễm phụ hợp thành, lại từ sau lưng lấy ra cái tinh phẩm túi. Sĩ Tâm, tối hôm qua ta còn không có tới kịp đem lễ vật cho ngươi đâu, ngươi nhìn xem, thích không thích. Tôn Sĩ Tâm bắt lấy túi ném xuống đất, lại khởi sướng tính tình, ai hiếm lạ ngươi lễ vật. Ta cái gì cũng không nghĩ muốn. Tôn Sĩ Tâm. Tôn Mưu cảnh cáo kêu một tiếng, thấy hắn sú mặt, trầm giọng nói. Lập tức cấp Trương gì xin lỗi. Hắn một trận cười lạnh, ta không sai, nói cái gì khiểm. Nói xong đứng dậy chạy ra khỏi môn, Tôn Mưu tức giận đến trên trán gân xanh bạo khởi, hận không thể đánh hắn một đốn, Trương Nghiễm vội trấn an hắn, ngươi đừng nóng giận, ta đi thôi. Nói xong nàng cũng đuổi theo. Thấy hắn chạy ra đại môn, cũng chỉ có thể dẫn theo váy đuổi theo, một bên kêu, Sĩ Tâm. Tôn Sĩ Tâm nghe thấy nàng tiếng la, cũng không đỉnh, ngược lại nhanh hơn nện bước, Trương Nghiễm truy đến nóng nảy, giày cao gót một chút trèo chân. Cả người té ngã trên đất, nghe thấy đau tiếng hô, Tôn Sĩ Tâm dừng lại bước, quay đầu bước nhanh tiến lên đỡ nàng, "Trương gì ngươi không sao chứ?" Trương Nghiễm lắc đầu, "Ta không có việc gì." Nói muốn nỗ lực đứng lên, lại là đau đến thân thể một lảo đảo thua tại trong lòng ngực hắn, Tôn Sĩ Tâm vội ôm lấy nàng, ổn định thân thể của nàng, nhíu mày nói, "Ngươi tại đây nghỉ ngơi, ta đi kêu lão nhân." Trương Nghiễm bắt lấy hắn, lắc đầu nói, "Sĩ Tâm, ngươi đừng đi, nghe ta trò chuyện hảo sao?" Tôn Sĩ Tâm nhìn nàng, một mặt không có phản ứng. Thấy hắn như thế, Trương Nghiễm vẻ mặt khổ sở, thực xin lỗi. Ta chỉ là hy vọng ngươi vui vẻ, không nghĩ tới đưa đồ vật ngươi không thích. Ngươi biết rõ ta muốn không phải cái gì lễ vật. Hắn mất khống chế giống lên, đôi mắt cũng đi theo đỏ. Thì ngươi về sau đừng động ta, cũng không cần lại quan tâm ta. Ta thế nào có thể không quan tâm ngươi? Ngươi thế nào có thể nói như vậy? Chu Tâm nói. Trương Nghiễm trên mặt mang theo thương tâm, nhẹ nắm trụ hắn tay, một tay ở trên mặt hắn khẽ vớt. Loát quá trên trán buông xuống sợi tóc, ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, ngươi kêu ta thế nào có thể không quan tâm ngươi, ngươi vì sao nhất định phải như vậy thương ta tâm. Ngươi thương tâm, ta liền không thương tâm. Hắn trừng mắt nàng, ném ra tay nàng, ta không dám xa cầu khác, chỉ cần ngươi đừng lại lý ta, được rồi sao? Đừng động ta chết sống. Hắn căm giận nhiên nói xong, xoay người muốn đi, Trương Nghiễm muốn bắt chủ hắn, bị hắn vung tay lại té ngã trên đất, Tôn Sĩ Tâm vội đem nàng nâng dậy tới, Trương Nghiễm khẩn bắt lấy hắn tay. Sĩ Tâm, ngươi đừng như vậy rất tốt với ta không tốt. Ngươi như vậy làm lòng ta khó chịu. Ta thật sự chỉ là hy vọng ngươi vui vẻ. Ta nơi nào làm được không tốt, ngươi nói cho ta a. Nói, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn thương tâm khóc lên. Tôn Sĩ Tâm cương không thể nhúc nhích, trong lòng làm như không, trừng mắt nhìn thiên, nỗ lực không cho nước mắt chảy xuống tới. Hắn đã vì nàng rất quá nhiều nước mắt, hắn lại không nghĩ chảy. Nếu nàng không để ý tới hắn thì tốt rồi, nhưng nàng lại như vậy quan tâm hắn. Làm hắn hận cũng hận không hoàn toàn. Tần Chăn chính mở ra xe thể thao vọt vào tới, thấy ven đường ôm nam nữ, thiếu chút nữa một đầu đụng phải, vội vàng tránh đi, nàng dừng lại xe, đôi mắt tặc lưu nhìn chằm chằm hai người nhìn, nàng liền nói này hai người có miêu nị, quả nhiên a. Tôn Sĩ Tâm đối thượng nàng trào phúng ánh mắt, tâm đông nhiên một trận hạ truy. Muốn giải thích, mấp máy môi lại nói không ra lời nói, tiết hầu giống bị người bóp lấy. Tần Chăn không thấy hắn, chiều Trương Nghiêm nói, ngươi giống như bị thương, muốn ta đưa ngươi đi vào yêu. Trương Nghiễm cười đến cứng đờ, gật gật đầu, lên xe, duy độc đem hắn ném xuống, gào thét khai đi. Tần Chân xem nàng bạch mặt, đôi mắt hồng hồng bộ dáng, thật là có điểm nhu nhược đáng thương cảm giác, không ít nam nhân đều thích này một khoản đi. Liền kia mau không trường tề tiểu tử, cũng bị mê đến tam hồn năm đạo. Nàng một bên giảm tốc độ, một bên cười hỏi, ngươi cùng tiểu thiếu gia quan hệ thực hảo đi, thật là rất khó đến. Đúng vậy, nàng mạt gật lệ, gật gật đầu, cười khổ nói, ta từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, cơ hồ là hắn cái thứ hai thân mụ, quan hệ tự nhiên thân cận, nhưng gần nhất hắn ở cùng ta cáo kỉnh, hai tử trưởng thành, cũng có chính mình ý tưởng. Tần Chân nhướng mày, không tỏ ý kiến, đưa nàng tới cửa hạ, mới đưa xe khai tiến gara, đình hảo xe xuống dưới khi, lại thấy Tôn Sĩ Tâm đứng ở bên ngoài, nàng ôm ngực đến gần, cười hỏi, có việc? Vừa mới sự, ngươi không nghĩ hỏi ta? Hắn một đôi lam mắt nhìn nàng, Tần Chân từ hắn trong ánh mắt đọc ra một ít chờ mong, cũng có chút hoảng loạn, nàng câu môi cười, xua xua tay chỉ, các ngươi loại này hào môn người giàu có ra lung tung rối loạn sự, ta cũng không tưởng tham dự, cũng không có hứng thú nghe bắt quái, cho nên không nói cũng thế. Tôn Sĩ Tâm nhẹ nhàng thở ra, lại không hiểu mất mát, bước nhanh đuổi theo nàng, nhưng lòng ta khó chịu, ta tưởng nói cho ngươi. Ta chỉ nói cho ngươi, nàng dừng lại bước chân, trừng mắt hắn, cho nên ngươi là đem ta đương thùng rác đâu. Kia không bằng ngươi đối thùng rác nói đi thôi. Ngươi nữ nhân này. Hắn tức giận đến cắn răng, bắt lấy nàng, không được đi. Ta càng muốn nói cho ngươi. Tần Chân trong lòng cười thầm, trên mặt một bức không kiên nhẫn biểu tình, dùng ngón út moi moi lỗ thai, tiểu thiếu gia ngươi hảo phiền a, ta đều nói không nghĩ đương thùng rác. Ta không đương ngươi là thùng rác. Hắn một trận khí khổ, ta chỉ là trong lòng buồn, muốn tìm người ta nói nói chuyện. Có chút lời nói ta chỉ có thể đối với ngươi nói. Nhìn hắn này phúc thống khổ biểu tình, cuối cùng thở dài một tiếng, hảo đi, bất quá lúc sau ngươi muốn mời khách ăn cơm. Hắn thật mạnh gật đầu, sau đó lôi kéo nàng vẫn luôn đi, xuyên qua quá hoa viên, lại xuyên qua quá nhà ấm trồng hoa mặt sau vành đai xanh, Tần Chân mới phát hiện bên trong cất giấu một mảnh hồ nước nhỏ, ao hồ bốn phía đều cỏ xanh từ từ, sau đó nàng bị kéo đến một đại tùng cây tưởng vi dưới tàng cây. Nơi này là ta khi còn nhỏ căn cứ bí mật. Hắn vẻ mặt đắc ý, lôi kéo nàng ngồi ở mềm mại trên cỏ, hái được đóa vàng nhạt tưởng vi hoa đưa cho nàng, ngươi nghe nghe, rất thơm. Hơn nữa phụ cận có cái tổ ong, mỗi năm ta sẽ đi trộm chúng nó mật ong, cũng là cái này hương vị, lại ngọt lại hương, lần sau ta trộm cho ngươi ăn. Nhìn hắn lượng tinh hiện bảo dường như ánh mắt, nàng nhẹ ngửi hạ, là một cổ nồng đậm lại không nị người hương khí, sắc thật dễ ngửi, nàng chợt hỏi, bí mật này căn cứ, ngươi còn mang qua ai tới? Tôn Sĩ Tâm lăng hạ, chớp chớp mắt, liền ngươi a. Nàng cười cười, gật gật đầu, hảo, ngươi nói đi, ta nghe. Nói xong thoải mái nằm đi xuống, lôi kéo mấy đóa hoa phóng tới chóp mũi, hương khí làm nàng nghe được thực thoải mái. Hắn ngồi quỳ bên người nàng, rũ đầu, thấp thấp nói, ta thích trương gì. Nàng lôi kéo vàng nhạt cánh hoa tiến trong miệng, nhấm nuốt, nghe xong gật gật đầu, ngươi đã nhìn ra, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Hắn trừng lớn mắt kêu sợ hãi, nàng thế nào nhìn ra tới? Hơn nữa biểu tình còn như vậy bình tĩnh. Xem hắn gặp quỷ bộ dáng, Tần Chân thầm nghĩ, chỉ sợ không ngừng nàng nhìn ra tới, Tôn Mưu cũng đã nhìn ra đi, nếu không sẽ không cố ý tìm cái nữ bảo tiêu, còn làm nàng trụ hắn phòng, nàng đối hắn làm sự, hắn hẳn là đều biết. Kỳ quái cái gì? Trên đời này có chút nam nhân, chính là có luyến mẫu tình kết. Nàng không thèm để ý hừ một tiếng, lại xả vài miếng cánh hoa tiến trong miệng, nhấm nuốt đến đầy miệng hương khí. Ta mới không có luyến mâu. Hắn nhược khí phản bác. Nàng giống như có 41 đi, tuổi không đủ đương mẹ ngươi. Nàng xích cười, thúc giục nói, nếu tưởng nói, liền toàn bộ nói đi. Đừng cọ tới cọ lui. Ngươi thế nào một chút kiên nhẫn cũng không có. Hắn lẩm bẩm. Nàng mắt trợn trắng, nàng không phải cái gì bắt quái bà tử, thậm chí nhiệm vụ còn muốn công lực hắn, nghe hắn giảng khổ bức yêu thầm sự, đối nàng lại không chỗ tốt, lại tất cả đều là mặt trái cảm xúc, hắn muốn cho nàng có cái gì kiên nhẫn đi nghe. Cho rằng giảng tấu đơn đâu. Khi còn nhỏ ta ba mẹ luôn là rất bận. Hắn lẩm bẩm, một chút lâm vào hồi ức, bọn họ tổng vội đến không rảnh lo ta, chỉ có chương gì, nàng thường xuyên sẽ đến xem ta, chơi với ta cũng luôn là nàng, nàng vĩnh viễn đều như vậy ôn nhu mỹ lệ, thiện lương hào phóng. Đình! Ngươi kể chuyện xưa liền kể chuyện xưa, không được ở trước mặt ta khen nữ nhân khác. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy này đó phẩm chất, ta liền không có sao? Nàng đánh gây hắn. Hắn ngẩn ngơ, ngươi mỹ lệ là có. Chính là ôn nhu không có. Nàng hư một tiếng, dám nói nàng không ôn nhu. Nàng đột nhiên một cái kéo tay, bắt lấy hắn giữa hai chân đổ vật dùng sức ninh hạ. Tôn Sĩ Tâm đau đến ngao ngao thẳng tê, che lại hạ thân. Ngươi xem đi, ôn nhu nữ nhân thế nào sẽ đối nam nhân làm loại sự tình này? Thấy nàng trứng mắt, lập tức yếu đi thành. Hảo đi, ngươi tuy rằng không ôn nhu, chính là còn không tính quá chán ghét.

bị hắn làm tỉnh, hỏa khí đại thật sự. Tôn sĩ tâm không thuần theo, hướng nàng trong lòng ngực tê đi, không đi, ngươi nơi này thoải mái, còn có ánh mặt trời. Hảo phiền nhân hùng hài tử a. Nàng vô lực rên rỉ. Ta mới không phải hùng hài tử, cũng không phiền nhân. Tôn sĩ tâm ở nàng cánh tay thượng trong hạ, trừng mắt nàng, ngươi rõ ràng thích ta, lại vẫn nói ta phiền. Tần Chân trên mặt cơ bắp run rẩy, không nghĩ cùng hắn tiếp tục cái này đề tài, liền hỏi, giải quyết. Hắn lăng hạ, cắn cắn môi, gật đầu. Thế nào nói? Nàng hỏi, ngủ không được, đành phải ngồi dậy, ôm cửa sổ thượng bình thủy tinh ngửi mùi hoa. Tôn sĩ tâm xem đến cũng thò lại gần, hút hai hạ, bị nàng một cái tắt chụp bay, mới ủy khuất dầu môi, ta hướng nàng thông báo, sau đó nói cho nàng về sau không hề thích nàng. Nàng cái gì phản ứng? Thấy hắn lại ngoan cố thấu tới, nàng lại một cái tắt chụp bay. Tôn sĩ tâm trừng mắt nàng, nàng bộ dáng thực khiếp sợ, vẫn luôn không nói chuyện. Nàng gật gật đầu, kia đương nhiên, nàng hưởng thụ chính là loại này không nói xuyên ái muội, hắn như vậy một thông báo, nàng còn có thể giống như trước như vậy đối hắn. Cần thiết bảo trì xa cách có lễ khoảng cách. Làm tốt lắm. Nàng vô vô vai hắn, ngươi hiện tại còn đối nàng dư tình chưa dứt, cần phải làm là tìm cái bạn gái, đêm này một tờ xẹt qua đi, liền không có việc gì, mỗi tình đầu sao, mỗi người đều có. Vậy còn ngươi, ngươi có sao? Hắn tò mò hỏi. Tần Chân lôi kéo cánh hoa lại ăn lên, lắc đầu, không có nàng trong xương cốt liền không tin cảm tình, cảm thấy đó là dễ dàng nhất biến chất đồ vật, chẳng sợ trải qua những người này lúc sau, cũng không tin quá. Không có khả năng. Ngươi như vậy đại, lại lớn lên không xấu, thế nào khả năng không mối tình đầu? Tôn sĩ tâm không tin, nhưng lại có điểm tưởng tin tưởng. Tần Chân lôi kéo một đóa hoa nhét vào trong miệng hắn, ngươi là ở chê ta lão. Hắn mánh lắc đầu. Cũng là, ngươi vốn dĩ liền có luyến mâu tình kết. Ta tuổi tắc còn chưa tới đương mẹ ngươi trình độ. Nàng cười gật đầu, tôn sĩ tâm trên mặt tối sầm, lại lần nữa giải thích, ta không có luyến mẫu tình kết. Hảo hảo. Nói xong, nàng một chân đem hắn đá văng, đi chơi ngươi trò chơi, làm ta ngủ một lát giấc ngươi nữ nhân này, thế nào cả ngày liền biết ngủ, ngươi là heo sao? Bị đá vào mà, hắn cũng khí. Tần Chân nghiêng người, nhắm hai mắt mặc kệ hắn, thoải mái hưởng thụ tắm nắng. Tôn sĩ tâm phát hiện cùng Trương Nghiễm nói rõ sau, nàng rốt cuộc không hề quá mức quan tâm chính mình. Chỉ vẫn duy trì cơ bản thăm hỏi, cái này làm cho hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tuy trong lòng còn có chút toan, nhưng đã không còn trong lòng đè nặng cục đá, thoải mái rất nhiều. Têu hắn không quá thoải mái, ngược lại là Tần Chân, nàng càng ngày càng làm hắn xem không rõ, vì cái gì nàng muốn một bên thân hắn sờ hắn, rồi lại tự cấp hắn tìm kiếm bạn gái. Không sai, mấy ngày nay nàng thập phần ham thích ở trường học loạn nhìn chằm chằm nữ sinh, xấu cái xinh đẹp, liền hỏi hắn thế nào dạng. Hắn một chút cũng không hiểu nàng. Chẳng lẽ nàng không nên mượn cơ hội này hướng hắn thổ lộ, yêu cầu đương hắn bạn gái sao? Kịch bản là nơi nào lầm? Chẳng lẽ này đó thành thục nữ nhân tư duy, cùng người thiếu niên liền kém như vậy đại khoảng cách? Vẫn là nàng cố ý lạt mềm buộc chặt, muốn cho chính mình chủ động mở miệng. Nàng đào tường mở. Hắn là không có khả năng như nàng ý. Nàng muốn lại không chủ động chút, đừng trách chính mình không cho nàng cơ hội. Hắn mãn đầu góc miên man suy nghĩ, thấy nàng ăn cơm cũng không an phận, một đôi mắt khắp nơi chuyển động. Trong lòng liền càng thêm buồn bực. Dùng đũa gõ nàng mâm đồ ăn, thúc giục nói, ngươi loạn xem cái gì? Mau ăn cơm. Tần Chân vội uống lên mấy khẩu canh gà, này trường học thức ăn thật tốt quá, có phải hay không Tôn Nhu sợ chính mình nhi tử ở trường học ăn không ngon, can thiệp nhà ăn thao tác. Dựa vào hắn tác phong, nàng cảm thấy rất có khả năng. Thấy nàng chẳng những ăn sạch cơm, còn uống hết canh, ăn uống đại đến dọa người. Tôn sĩ tâm một trận lấy làm kỳ, ngươi thế nào như vậy có thể ăn? Thịt đều trường đi đâu vậy? Nàng là hắn gặp qua lượng cơm ăn lớn nhất nữ nhân, cố tình còn trường không hợp. Trường nơi nào, ngươi cảm thấy trường nơi nào? Tần Chân ái mội chớp chớp mắt, tôn sĩ tâm nghe vậy, ánh mắt không tự giác xẹt qua nàng ngực, lại trộm rời đi, tâm nói khẳng định toàn trường bộ ngực đi. Hắn mỗi đêm rửa trên người nàng, nhưng rõ ràng cặp vú kia có bao nhiêu mềm bao lớn, dán lên đi thoải mái đã chết. Chính xác xác nghĩ, Tần Chân trợn chọc hắn một chút, chiều hắn làm mặt quỷ, tiểu thiếu gia mau xem. Cái kia váy dài song đuôi ngựa nữ sinh thế nào dạng? Có phải hay không thực đáng yêu? Chân cũng rất dài a. Tôn sĩ tâm trừng mắt nàng, lòng tràn đầy không mau, nhưng vẫn là quay đầu nhìn mắt, phiết môi nói, không thế nào dạng, ta không thích Thái Bình công chúa, lại không phải học sinh tiểu học, hệ cái gì song đuôi ngựa trăng, cái gì đáng yêu? Ngươi thế nào như vậy khắc nghiệt? Thần Chân nhíu mày. Lại xua xua tay, tính, ngươi không thích này một khoản, chúng ta đây nhìn nhìn lại, trường học như vậy nhiều nữ sinh, luôn có một khoản ngươi thích. Ta không thích loại này tiểu nữ sinh. Hắn bực bội trừng mắt, đem chính mình bàn chung mấy khối đại xương sườn toàn kẹp cho nàng. Cầu ngươi nhanh ăn đi, ngươi là của ta bảo tiêu, không phải đảm đương bà mối. Tần Chân trong miệng một ngụm canh thiếu chút nữa phun tới, ta quên mất, ngươi có luyến mâu tình kết thích phụ nữ trung niên, này nhưng khó làm, ta không nhận thức mấy cái này tuổi ưu tú lại độc thân nữ tính. Đủ rồi a. Hắn gắt đũa, ngươi muốn lại nói chuyện này, ta muốn sinh khí. Nàng làm gì vẫn luôn giẫm hắn đau chân, chương gì đó là đặc thù tình huống, hắn thật không phải có cái gì gặp quỷ luyến mâu tình kết. Sớm biết rằng như vậy, hắn liền không nên cùng nàng nói. Hảo đi, ta tin tưởng ngươi, ngươi không phải thật sự có luyến mâu tình kết, như vậy liền nghe ta nói, tìm cái tiểu nữ sinh nói chuyện, ngươi đem chuyện này qua, ta cũng hảo yên tâm. Này quan ngươi cái gì sự? Ngươi chỉ là ta bảo tiêu, không cần vượt rào. Hắn hoàn toàn phát hỏa, đem bàn hướng trên mặt đất một quăng ngã, tức giận phất tay háo bỏ đi, nàng nói chính là cái gì ý tứ? Vì cái gì nói yên tâm? Làm đến hình như là mẹ nó giống nhau. Tôn Sĩ Tâm quá sinh khí, tạm thời không nghĩ thấy nàng, liền trốn vào trường học mặt sau trong rừng cây, thấy tiểu trong rừng ngồi vài đối tình lữ, ở kia ấp ấp ôm ôm, hắn liền một trận hòa đại, nhìn cảm thấy thật là trướng mắt, liền bò đến một gốc cây lão cây bạch quả thượng, thoải mái bị ở thụ xoa gian híp mắt ngủ gần. Hắn lưu đến tận mau, Thần Chân Hoa 20 phút mới tìm lại đây. Tiểu thiếu gia, nàng chạm dưới tảng cây kêu một tiếng. Tôn Sĩ Tâm chậm rãi mở mắt ra, trừng mắt mãn nhãn kim hoàng bạch quả diệp, cũng không lý nàng. Tần Chân ôm hai tay, hạ cuối cùng thông điệp, ngươi nếu không lập tức xuống dưới, đành phải ta lên rồi. Tôn Sĩ Tâm nhảy xuống cây gian, trừng mắt nàng, ngươi có thể hay không không cần phiền ta. Hiện tại ta không nghĩ thấy ngươi. Xin lỗi, thân là ngươi bên người tiểu bảo tiêu, ngươi cảm thụ không ở ta suy xét trong vòng, cho nên cần thiết thấy ta. Nàng nhàn nhạt nói, không biết nào lại chọc tới này tiểu thiếu gia. Ngươi hắn trừng mắt nàng, buồn một bụng hỏa, lại phát không ra, trong mắt chuyển động. Chợt đi đến hướng cách đó không xa kia đối ôm nói chuyện tiểu tình lữ phía sau, nhặt lên nam sinh bên người phóng bình nước khoáng, vặn ra cái nắp liền chiều nữ sinh trên đầu đổ xuống. Nữ sinh một trận thét chói tai, sau đó nam sinh nhảy dựng lên, nhéo hắn liền một quyền huy tới, hắn tránh cũng không tránh, sinh sôi ăn hai quyền, nam sinh còn muốn tấu hắn, vừa muốn huy hạ, tay lại bị người bắt lấy. Vị đồng học này, ngươi đã đánh hắn hai hạ, đủ rồi. Nàng túm khai hắn, lôi kéo Tôn Sĩ Tâm liền đi. Đến, cùng hắn cùng nhau. Hại nàng cũng bị người mắng bệnh tâm thần. Đi được xa, nàng mới ôm ngực nhìn hắn, tiểu thiếu gia, ngươi vừa mới là ở làm cái gì? Tôn Sĩ Tâm nhìn nàng, cười lạnh, chỉ là xem ngươi này bảo tiêu quá nhàn, tưởng cho ngươi tìm điểm sự làm, ngươi không phải nên bảo vệ tốt ta yêu, lại hại ta bị người đánh hai quyền. Hắn xoa xoa mặt, kia nam sinh nắm tay thật đúng là ngạnh a. Tần Chân tức giận đến nghiến răng, tiểu tử này có phải hay không đầu óc có hố không điền thượng. Nhìn hắn khiêu khích ánh mắt, nàng híp híp mắt. Thế nào đến bây giờ, tiểu thiếu gia còn chưa từ bỏ ý định, còn tưởng lăn lộn ta. Là lại như thế nào? Ta nói rồi ghét nhất bảo tiêu, đặc biệt là ngươi như vậy. Trừ phi ngươi cút đi, bằng không ta mỗi ngày như vậy cố ý cho ngươi chọc phiền toái. Hắn đoán hận nói. Tần Chân một trận cắn răng, nhéo hắn giáo phục sau cổ liền hướng một đống khu dạy học đầu ngõ kéo đi. Mặt sau cũng là phiến rừng cây nhỏ, cao lớn cây bạch dương đàng gian, cỏ xanh nhân nhân, toái hoa vô số, nhưng thật ra cực mỹ. Nhưng nàng vô tâm xem cảnh. Thô bạo đem hắn đẩy ngã tiến bụi cỏ chung, bực bội bên người áp thượng, phát hiện hắn cư nhiên còn đang cười, nhất thời nổi trận lôi đình, trừng mắt hắn, tiểu thiếu gia, ngươi nói ngươi có phải hay không thiếu thao. Mỗi ngày không bị ta trừng phạt một lần liền tâm ngứa. Đánh rắm. Ta lại không bệnh. Hắn thể thốt phủ nhận. Vậy ngươi thế nào ngoan mấy ngày, lại phát bệnh. Tần Chân méo hắn cằm, duỗi tay chui vào hắn y hề nội, méo ngực hắn đầu đầu, ninh đến hắn đau đến thẳng nhíu mày, cười nói, ta xem ngươi chính là có bệnh. Hắn đồng dạng tràn ngập lửa giận trừng mắt nàng, nhìn hắn này khó thuần ánh mắt, nàng liền tâm ngứa, túi đầu thô bạo hôn hắn, ngón tay tắc dùng sức ninh hắn đầu vũ, xem hắn đau đến thẳng rớt nước mắt, liền cảm thấy đặc biệt thoải mái, nghe hắn một bên rên rỉ một bên khóc, Tần Chân liếm liếm hắn môi, ôn thanh nói, tiểu thiếu gia, ngươi ngoan điểm không hảo yêu. Mỗi ngày lăn lộn ta, làm ta rất mệt ta. Thấy hắn không nói lời nào, nhéo hắn đầu vũ càng dùng sức chút, hắn đau đến quất thẳng tới khí, khóe mắt nước mắt thẳng rớt, ủy khuất nói, ngươi ngươi liền biết khi dễ ta. Ân, đau đau. Ta nói ngươi này tiểu khóc bao, thế nào như vậy hay khóc. Nàng một bên chảo phúng, một bên càng dùng sức đem hắn làm đau, một hai phải hắn khóc lóc xin tha không thể. Nhưng Tôn Sĩ Tâm cũng là quật tính tình, bị nàng làm cho vẫn luôn rớt nước mắt, lại chết không buông khẩu, còn vẫn luôn mở miệng chọc giận nàng. Xem hắn rơi lệ đầy mặt khóc đến thật sự thê thảm, Tần Chân không thể không đầu hàng, dán lên đi liếm rớt trên mặt hắn nước mắt, nghe hắn khụt khí thanh, lại có điểm không đành lòng. Lại chậm rãi cúi đầu, phủ lên hắn ủy khuất run rẩy đôi môi, dùng môi nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó tinh tế gặm cắn, thẳng đến hắn khóc lóc manh thở dốc, đầu lưỡi lại hoạt tiến hắn khoang miệng trêu đùa. Ngô Ngô hắn lại lần nữa không thể hô hấp, đầu lưỡi bị nàng mút trụ, hắn gương mặt đỏ bừng, nghĩ thầm có bệnh rõ ràng là nàng mới đúng, thích hắn rồi lại không ra tay, chỉ biết nương loại này lạn lấy cớ tới ăn hắn đậu hủ. Tần Chân công chiếm hắn môi, tay tác chui vào hắn quần trung, bắt được kia căn ngạnh khởi bồng đồng, thuần thục loát động vuốt ve, lộng tới đến hắn lại lần nữa khóc thút thít run rẩy, dầm gì, cuối cùng tả ở nàng lòng bàn tay. Hừ, chính mình liếm rớt. Nàng bắt tay dán đến hắn bên miệng, mệnh lệnh, liếm sạch sẽ. Hắn mặt đỏ hồng nhìn nàng, ngoan ngoãn duỗi đầu lưỡi liếm đi kia một bãi nùng tanh tinh dịch, liếm tịnh sau nàng môi lại dán lên tới, lại lần nữa trượt vào trong miệng hắn, hai người đem một đoàn tinh dịch đường ong mật dường như cho nhau đẩy đưa, cuối cùng bị từ từ ăn tiến bụng. Thấy đầu ngón tay thượng còn tàn lưu một tiểu tích, nàng đem ngón tay vói vào trong miệng hắn, liếm rớt. Tôn Sĩ Tâm trợn to mắt thấy nàng, bắt tay nàng, ngậm lấy ngón giữa, đầu lưỡi ở đầu ngón tay quấn lấy liếm mút, liếm tịnh, lại quấn lấy nàng nguyên cây ngón tay liếm số hạ. Thẳng đến nàng một trận thở dốc nhíu mày, mới bung ra. Thần Chân ánh mắt phức tạp nhìn hắn, ngươi là cái đệ tử tốt. Ta vốn dĩ liền thông minh. Hắn vẻ mặt đắc ý. Tần Chân nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát, Tần Mi đem hắn cổ áo mượn sức, đứng dậy liền đi, Tôn Sĩ Tâm lập tức đuổi theo đi, đột nhiên bắt lấy nàng hỏi, ngươi vẫn luôn làm ta tìm bạn gái, vì cái gì không chính mình mao toại tự đề cử mình? Ngươi không phải thích ta yêu? Hơn nữa chúng ta cũng rất chín, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao? Ngươi muốn tới truy ta? Nỗ lực một chút, nói không chừng ta liền đáp ứng rồi đâu. Ta người này kỳ thật rất mềm lòng. Cái này nỗi băn khoăn đè ở hắn trong lòng, không hỏi thanh hắn trong lòng liền đổ thật sự, nương vừa mới việc, hắn rốt cuộc có dũng khí chất vấn nàng. Nàng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn, khỏe miệng giơ lên mấy không thể thấy độ cung, sau đó lắc đầu, bởi vì ta không thể. Không thể. Hắn thất thần, đây là cái gì đáp án? Hắn lại truy vấn, vì cái gì không thể? Là bởi vì ta không thành niên sao? Nhưng ngươi đều dám thân ta sở ta luật ta, lại không thể làm càng nhiều. Nàng vỗ khởi hắn giữa trán sợi tóc, đem hắn trong mắt nôn nóng thấy được rõ ràng, nàng nhàn nhạt nói, đúng vậy, liền tính ta và ngươi làm hết thảy, chẳng sợ cùng ngươi có bầu trời giường, cũng không thể hướng ngươi để loại này yêu cầu. Vì cái gì? Hắn khó hiểu, nghe thấy nàng nói lên giường hai chữ, tâm đột nhiên nhảy hạ, mặt xấu hổ đến lại là một trận hồng. Ngươi liền ta vì cái gì không như vậy làm lý do đều không thể tưởng được, đã nói lên ta làm chính là chính xác, chờ có thiên ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận thời điểm, có lẽ ta khả năng sẽ hướng ngươi để loại này yêu cầu. Nàng vỗ nhẹ chụp hắn mặt, cười nói, đừng quá vội vã lớn lên, như vậy liền rất hảo, cái gì tuổi liền làm cái gì sự, cho nên nghe ta nói, đi tìm cái bạn gái nhỏ đi. Tôn Sĩ Tâm đột nhiên chụp bay tay nàng, đôi mắt một chút đỏ, trừng mắt nàng oán hận nói, ngươi chính là khinh ta tuổi còn nhỏ. Cho rằng ta không hiểu. Ngươi liền cùng Trương Nghiễm giống nhau đáng giận. Nói cái gì ta không rõ. Tìm cái gì lấy cớ. Cho rằng ta hiếm lạ ngươi yêu. Trên đời này thích ta nữ nhân bò lớn, mới không thiếu ngươi một cái. Ngươi nữ nhân này quá chán ghét. Nói xong khóc lóc chạy như điên mà đi, Tần Chân thở dài một tiếng, lần này lại không đuổi theo. Tôn Sĩ Tâm trốn đến cái không người góc, đôi tay phủng mặt muộn thanh thẳng khóc, một bên thống hận chính mình một bên nhịn không được rơi lệ, hắn vì cái gì muốn như vậy thương tâm tức giận. Này đó thành niên nữ nhân đều không phải cái gì thứ tốt, chính mình cho nàng cơ hội, nàng còn cố ý làm bộ làm tịch, đông xả tây giật nhẹ một hồi lấy cớ. Rõ ràng chính là khinh năm nào tiểu đùa bỡn hắn sao. Cái này hư nữ nhân, cho rằng hắn phi cầu nàng đương bạn gái không thể yêu. Hắn căm giận lau sạch nước mắt, đứng dậy chiều phòng học chạy như điên mà đi, hiện tại vẫn là nghỉ trưa thời gian, trong phòng học học sinh còn ở chơi đùa, Tôn Sĩ Tâm đi đến ba cái chính nói chuyện nữ sinh trung gian, đối trung gian tóc dài nữ sinh nói. Lâm Tiểu Yến, hiện tại làm ngươi cho ta bạn gái, ngươi có làm hay không? Hắn mơ hồ nhớ rõ nàng cho chính mình viết quá thư tình. Tim nàng hẳn là không sai. Mấy người đều cả kinh trương đại miệng, Lâm Tiểu Yến càng là đỏ bừng mặt, lại thấy hắn đôi mắt hồng hồng. Tôn Sĩ Tâm, ngươi thế nào lạc, đôi mắt thế nào như vậy hồng? Không cái gì, vào xa mà thôi. Ngươi mau trả lời ta, muốn hay không làm ta bạn gái? Hắn chớp chớp mắt, thúc giục, Lâm Tiểu Yến nào liêu hắn như vậy đột nhiên. Trong lòng hoảng thật sự, nhưng lại sợ hãi một suy xét hắn liền đổi ý, đem tâm một hành liền gật gật đầu. Hảo, ngươi hiện tại chính là ta bạn gái. Hắn bắt lấy tay nàng. Lâm Tiểu Yến chỉ cảm thấy này hạnh phúc tới quá đột nhiên, giống gió lốc giống nhau không có dự triệu. Sau đó chờ đến mau đi học khi, hắn bắt lấy nữ sinh tay kéo đến trên bục giảng, lớn tiếng nói, ta Tôn Sĩ Tâm có cái tin tức tốt muốn cùng đại gia chia sẻ, về sau Lâm Tiểu Yến chính là ta bạn gái. Chính quy bạn gái. Hắn này một kêu la. Đem toàn ban người đều kinh sợ, hắn này cao ngạo vương tử đột nhiên nhớ Trần Tụng, còn tìm lớp học nhất bình phạm bình thường nữ sinh. quả nhiên là danh gia ra tay không giống bình thường a. Tôn Sĩ Tâm không để ý tới những người khác, chỉ trừng hướng Tần Trăn, ngươi không phải hy vọng ta tìm cái bạn gái yêu. Hiện tại ta tìm được rồi. Ngươi muốn hay không phát biểu một chút cảm tưởng. Biết rõ hắn là ở giận dỗi, Tần Trăn tiếng thở dài, gật gật đầu, Lâm đồng học rất đáng yêu, thực không tồi. Tôn Sĩ Tâm lại đỏ mắt, vốn định khí nàng, cuối cùng phát hiện bị chọc tức chỉ có chính mình, nàng nói cái gì thích chính mình, căn bản là không thích đi. Hắn làm gì muốn như vậy khổ sở. 1-2-3 giờ ăn điểm. Xem hắn đôi mắt lại đỏ, Tần Trăn thầm kêu không tốt, này tiểu khóc bao, hay là lại muốn khóc đi. Nàng vội tiến lên đem hắn từ trên bục giảng kéo xuống tới, đánh ha ha cười nói, liền tính giao bạn gái, cũng không cần kích động đến khóc sao. Mau đi học, đừng chạm mặt trên A. Thấy nàng xông lên, Tôn Sĩ Tâm vốn là vui vẻ, kết quả nàng nói này một hồi lời nói, trong ánh mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được lăn xuống ra tới, thất hồn lạc phách bị nàng lôi kéo ngồi xuống. Nàng cho hắn đệ giấy, một bên nhỏ giọng khuyên, tiểu thiếu gia, đừng khóc. Ngươi này không phải làm toàn ban đồng học chế rêu yêu không cần ngươi lo. Hắn giống lên thanh, sau đó nhào vào trên bàn khóc giống lên. Uy, bọn họ đang xem ngươi, thật sự không thu vừa thu lại. Tần Trăn xấu hổ cực kỳ, nhất ban học sinh toàn chiều nàng xem ra, một bức nàng khi dễ bộ dáng của hắn, hảo đi, nàng xác thật là khi dễ, chỉ là không nghĩ tới hậu quả là cái dạng này. Không cần ngươi lo. Hắn mê đầu khóc, nghe thấy nàng thanh âm càng sinh khí. Chuông đi học tiếng vang lên, chủ nhiệm lớp lao sư ôm thư tiến vào, phát hiện truyền đến tiếng khóc, tìm được rồi thanh âm nơi phát ra khi, lại là hoảng sợ, cuốn quýt tiến lên, Tôn Sĩ Tâm, ngươi thế nào? Phát sinh cái gì sự? Bọn họ vẫn là đầu thứ thấy hắn khóc đâu, thật là mới mẻ, còn khóc đến như vậy thảm, này tiểu hài tử luôn luôn nhất hảo mặt mũi, hôm nay là thế nào lạ, mặt mũi cũng không màng. Tôn Sĩ Tâm đem nước mắt một mạt, liền đứng lên, quay đầu chỉ vào Tần Trăn, lớn tiếng nói, Hoàng lão sư, là nàng khi dễ ta. Nàng đem ta lộng khóc. Một bên nói một bên rớt đầu đầu, thương tâm bộ dáng, đem chủ nhiệm lớp cấp lo lắng, một bên trấn an hắn, một bên chiều Tần Trăn nói, Tần tiểu thư, ngươi thế nào có thể khi dễ hài tử đâu. Tần Trăn vô lực cười khổ, thực xin lỗi, xác thật là ta sai. Tôn Sĩ Tâm đoán hận trừng mắt nàng, ngươi đi ra ngoài, ta không nghĩ thấy ngươi. Hoàng lão sư vẻ mặt khó xử nhìn về phía nàng, Tần Trăn thở dài thanh, gật gật đầu, ta đi bên ngoài. Nàng không nghĩ tới, nàng cự tuyệt sẽ làm hắn như vậy thương tâm, này tiểu hài tử, là thích thượng nàng đi. Tôn Sĩ Tâm hoảng hốt ngồi xuống, ở nàng tìm lấy cơ cự tuyệt hắn khi, hắn liền minh bạch, chính mình thích nàng, bởi vì kia một khắc hắn tâm là như vậy đau, giống như bị nhân sinh sinh xé rách giống nhau, như vậy khổ sở, thương tâm cảm xúc làm hắn vô pháp tự khống chế, hắn bắt lấy nữ sinh tay muốn xem nàng sinh khí ghen, nhưng nàng không chút nào để ý bộ dáng, làm hắn chịu không nổi, cảm xúc một chút hỏng mất, làm hắn ở toàn ban người trước mặt khóc đến giống cái ngốc tử. Nói cái gì thích hắn, nàng căn bản không để bụng hắn. Nàng chính là cái kẻ lừa đảo, cùng Trương Nghiệm giống nhau, chính là ở đùa bỡn hắn không nghĩ phụ trách. Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận. Lúc sau cả ngày, Tôn Sĩ Tâm chưa thấy được nàng, thẳng đến tan học, hắn mới ở cổng trường thấy nàng. Hắn một mặt từ nàng trước mặt đi qua, mặt vô biểu tình lên xe, Tần Trăn thở dài thanh, cũng lên xe, dọc theo đường đi hai người ai cũng chưa mở miệng, nàng lại cảm thấy chính mình đem cả đời thở dài đều dùng hết. Thẳng đến buổi tối nghỉ ngơi khi, hắn vẫn như cũ chưa cùng nàng nói chuyện qua. Đêm nay hắn cũng lại không tệ đến nàng tiểu sofa ngủ, trở về hắn giường lớn, nàng nghĩ thầm tiểu hài tử thương tâm đến mau, khôi phục đến cũng mau, ngủ hắn vừa cảm giác, ngày mai thì tốt rồi, tuy có điểm lo lắng, cũng không quá lo lắng, một nằm trên đó liền ngủ rồi. Ngủ đến nửa đêm mơ mơ màng màng gian, Tần Trăn lại tỉnh lại, vốn tưởng rằng là nằm mơ, ngồi dậy dựng thai nghe xong một lát, phát hiện không phải đang nằm mơ, nhìn mắt đồng hồ, đều một chút, kia tiểu thiếu gia còn trốn trong chăn khóc đâu. Nàng vô về ngạch, thở dài, nghĩ thầm chính mình chọc chuyện này, vẫn là chính mình tới giải quyết đi. Rón ra rón rén xuống đất, sau đó kéo chăn một góc chui đi vào, mở ra di động hướng trên mặt hắn một chiếu, đem Tôn Sĩ Tâm dọa nhảy dựng. Tiểu khóc bao, người rốt cuộc muốn khóc đến cái gì thời điểm. Nàng duỗi tay sờ đến đèn tường, mở ra, màu da cam ánh sáng nhạt đầu ở trên mặt hắn, nhìn thập phần thê thảm. Quan ngươi cái gì sự? Ta muốn khóc liền khóc, đây là ta giường, ngươi không chuẩn đi lên. Này khóc được yêu thích thật xấu a. Nàng đem xúc thành một đoàn hắn vặn chính, cầm di động ở trên mặt hắn trục trường, cho hắn xem, ngươi xem, cũng không phải là rất xấu. Tôn Sĩ Tâm nhìn mắt, liền một phen đẩy ra, ta mới không xấu. Ngươi lại nói ta xấu. Tần Trăn ôm lấy hắn, bên người ngăn chặn, tay ở trên mặt hắn một trận loạn mạng, lau sạch nước mắt. Đừng khóc, ta xem như sợ ngươi. Ai muốn ngươi sợ ta hiện giờ hắn chính tâm linh yếu ớt, nghe nàng này vừa nói, trong lòng đau xót, lệ ý lại vọt tới.

này đáng chết thân thể. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, xem nàng rơi lệ bộ dáng, đầu thứ ở trên mặt nàng thấy nhu nhược bộ dáng, làm hắn cảm thấy lại kinh diễm lại đau lòng, bắt lấy nàng hai vú dùng sức thân cắn, hôn lấy nàng cổ sau da thịt nhẹ gặm, thấu nàng bên thai hỏi, còn đau yêu. Nàng như vậy chim nhỏ nép vào người ở trong ngực, cảm giác thật tốt ta. Ngươi động đi. Thần Chân khó được ngượng ngùng. Tôn Sĩ Tâm liền đem nàng phóng ngã vào giường, nâng lên nàng chân, chậm rãi đem ngạnh chói chói dương vật rút ra, phát hiện nguyên cây côn thịt thượng đều mang theo huyết, cái này làm cho hắn trong lòng vui sướng vạn phần, kiềm chế kích động tim đập, đem tẩm huyết quy đầu nhắm ngay huyệt khẩu, từ từ đưa vào, tuy hắn cây gậy thô độ bình thường, nhưng vẫn là quát đến nàng phát đau. Tần Chân khẩn nắm đệm chăn, thả lỏng thân thể đón ý nói hùa hắn đẩy đưa, ngay từ đầu hắn động tác thực nhẹ, mặt sau vào mười mấy hạ, liền khống chế không được, chậm rãi nhanh hơn, bắt lấy nàng ngông, nàng hai chân đáp ở trên người hắn, côn thịt nhất nhất đâm vào, trứng rái bạch bạch đánh vào nàng giữa hai chân. Theo hắn gia tốc, nàng liền cũng cảm thấy không hề đau đớn, dần dần giác ra khoái ý. Tôn Sĩ Tâm lần đầu khai trai, ngay từ đầu còn có thể thu liễm, đến trên đường liền lại không chỗ nào cố kỵ, chỉ nghĩ cùng nàng phong túng cuồng hoan, ôm nàng hai chân thao mấy chục hạ, thao đến nàng hoa tâm tê dại, dâm dịch rơi mà xuống, đồ vật của hắn rất dài, ở bên trong rảo đến long trời lở đất, động tác cũng càng ngày càng thô bạo sức trâu, nàng ở khoái cảm trung dần dần cung khởi eo, đôi tay chết nắm chặt bị hắn va chạm đến vòng eo sắp tan thành từng mảnh. Sĩ Tâm, Tôn Sĩ Tâm, a a, đừng như vậy, mau a, nàng khắc chế, lại vẫn là bị đỉnh đến dâm kêu rên rỉ không ngừng, hắn đúng là khí huyết phương cương, dục hỏa phía trên nào nghe được tiến vào, đè nặng nàng một chân đến ngực, một bên xoa tê trà đạp nàng hai vú, một bên mạnh mẽ thẳng tiến, thật dài dương vật giống căn mục đồng hướng trong thọc, không ngừng đảo hoa tâm, còn một chút phá tan cung khẩu, thẳng tiến tử cung. Ngươi bên trong hảo khẩn a, hắn thở hổn hển, sảng đến thẳng tê, lại đem nàng một khắc chân cũng nâng lên, gấp áp đến ngực, nàng hai vú bị áp tê đến biến hình, hắn ngăn chặn nàng, gắt gao đem quy đầu hướng trong đỉnh đầu, lại lần nữa thọc vào tử cung, ở kia nhỏ hẹp địa phương một hồi loạn rảo, vừa kéo một đưa chi gian, hoa huyệt tử cung song trọng kích thích khoái cảm, làm nàng không chịu nổi, bị đỉnh đến thẳng trợn trắng mắt, vô lực lắc đầu, tiểu hôn đảng. Đừng a. Ta chịu không nổi. Nàng cảm thấy chính mình giống như muốn chết, bị đỉnh đến giật tăng tăng, giữ miệng khó khăn hô hấp, hắn côn thịt ở tử cung rảo, làm nàng cảm giác sống không bằng chết, đã thống khổ lại vui sướng, mê loạn rên rỉ cầu xin. Ta cũng chịu không nổi hắn ôm nàng, nàng thân thể kịch liệt co rút lại, làm hắn mất khống chế. Dương vật rung động ở nàng tử cung phun trào cuồng bắn, đột nhiên tới một trận nhiệt lưu bất đến nàng lại là một trận sảng khoái, ý thức sớm đã hôn hội, chỉ có thể ở hắn dưới thân thở dốc. Ta tưởng cắm ngươi lô đít. Ở nàng tử cung bắn tinh sau, hắn cảm thấy mỹ mãn, ôm nàng ở nàng bên thai thỉnh cầu. Thần Chân hoảng hốt trợn mắt, cái gì? Ta nói ta muốn làm ngươi mặt sau thấy nàng biểu tình mê loạn, chỉ sợ không nghe rõ. Hắn ôm lấy nàng như người, làm nàng bỏ ngủ, nắm lại lần nữa dựng thẳng cây gậy. Nhắm ngay nàng chu lên mông liền một đỉnh mà nhập. A, nàng bị đỉnh được mất thanh kêu to, thân thể nghiêng về phía trước, nặng trĩu song phong ném dao động hoảng, làm nàng cảm giác không quá thoải mái, một tay chống giường, một tay nâng hai vú. Thật thoải mái a, Tôn Sĩ Tâm cắm vào nàng bên trong ngông, bị kia khẩn chất làm cho tưởng nổi điên, nàng trang đạo lại nhuận lại hoạt lại khẩn lại nhiệt, thật là cái mất hồn cực phẩm nơi, hơn nữa nghĩ đến chính mình đem nàng thân thể mỗi cái bộ vị đều chiếm hữu, cái này làm cho hắn 10 phần hưng phấn. Đứng ở trên giường ôm nàng ngông, rút ra dương vật lại đột nhiên đỉnh đi vào. Tuy nghe thấy nàng một trận đau kêu, nhưng từ vừa mới lúc sau, hắn liền minh bạch, ngay từ đầu sẽ có điểm đau, nhưng mặt sau nàng liền sẽ sáng lên, cho nên hắn liền chưa lại tạm dừng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Tiểu hôn đản! Ngươi tưởng đem ta ngông thọc nở hoa không thành. Đau a, nàng đau đến thẳng kêu, thậm chí cũng rốt cuộc khôi phục hơn phân nửa, tuy như vậy kêu, lại là chủ động đem ngông dầu đến càng cao, hảo phương tiện hắn tiến vào. Hừ, chính mình cho rằng hắn thuần khiết, không nghĩ tới đa dạng siếp còn không ít, gần nhất liền chơi phía trước chơi mặt sau. Ta nhịn không được. Ngươi mông thật chặt, hắn thở hổn hển, ôm chặt trụ nàng eo, hai tay từ nàng phủ hạ xuyên qua, đồng nhiên bắt lấy nàng một đôi cự nhũ thô bạo xoa lộng, Tần Chân bị hắn xoa đắc ý loạn tình mê, thân thể mềm ở trên người hắn rên rỉ. Đôi tay cũng cầm lòng không đậu ấn ở trên tay hắn, dùng sức xoa xoa ngực, hai người đều cảm xúc mênh mông, bị lửa tình thiêu đốt cộng tắm. Ngươi vu thật lớn. Thật thoải mái a, hắn thô bạo xoa bóp, thế nào cũng đùa bỡn không đủ, Tần Chân hừ, trở tay ôm lấy cổ hắn, hai chân phản câu lấy hắn eo, mông ngồi ở hắn song gian, hắn kia căn cứng rắn cây gậy ở nàng bên trong mông rảo, chàng đạo bị cọ sát đến lửa nóng lại tê dại, huyệt khẩu cơ vòng gắt gao cô đồ vật của hắn, gắt gao chôn ở bên trong loạn đỉnh. Song Phong bị hắn chảo đến lại đau lại trướng lại nhiệt, sữa tê đến bốn sái, nàng khẩn nắm hắn sợi tóc, cảm giác được hắn đỉnh đến càng ngày càng thâm, cuối cùng lại chịu không nổi, lô đít kẹp hắn cây gậy một cổ mãnh lực co rút lại, hắn liền một trận run rẩy, đem một đại phao tinh dịch bắn vào lô đít. Hiển nhiên này còn không thể làm hắn hoàn toàn thỏa mãn, Tôn Sĩ Tâm bế lên nàng dịch đến mép giường, thử các loại tư thế điên chơi. Sau khi kết thúc, hai người đều mệt đến hư thoát, liền đi thanh khiết sức lực cũng không có, hắn ôm nàng trong ngực, nặng nề ngủ. Hắn cho rằng, đã xảy ra quan hệ, bọn họ chính là tình nhân rồi. Nhưng tỉnh lại sau, Tần Chân phủng hắn mặt nói, bọn họ hết thể đều không có thay đổi, nàng vẫn là hắn bảo tiêu, mà không phải hắn bạn gái. Hắn hỏi vì cái gì, Tần Chân lại nói ra đã từng trả lời. Hắn chính là không rõ, bọn họ đều cho nhau thích, cái gì đều làm, thế nào còn không thể ở bên nhau. Nàng nói như vậy, hắn trừ bỏ sinh khí, cái gì biện pháp cũng không có. Cuối cùng không thể không buộc chính mình thay đổi ý nghĩ, tuy nàng không thừa nhận hai người quan hệ, nhưng ở trong lòng hắn, nàng chính là chính mình bạn gái, danh phận nào có thực chất quan hệ quan trọng. Hắn tưởng, cùng lắm thì chờ 3 năm, chờ chính mình thành niên, đến lúc đó xem nàng lại thế nào nói, muốn nàng lại tìm lấy cớ, hắn liền trực tiếp kéo nàng đi đăng ký kết hôn hảo. Hắn đã ở trong đầu kế hoạch hảo hết thảy. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia. Nàng kêu mấy tiếng, hắn còn ở mở to mắt xuất thần, kêu nàng không cấm có điểm lo lắng, hắn nhưng ngàn vạn đừng lại khóc. Vừa tỉnh tới, nàng liền đem lời nói minh bạch thả ra, bọn họ có thể làm hết thể sự, nhưng bọn hắn không phải tình lữ quan hệ. Vốn tưởng rằng hắn muốn phát hỏa, kết quả hắn mở to mắt nhìn chằm chằm nàng nửa ngày không mở miệng. Xem trọng xem mang vờ íp trương tờ hóc võ văn liền tới liền muốn đam mỹ vong ta hiểu được. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn nàng, ta nghe ngươi, đều nghe ngươi. Tần Chân vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ đến hắn phỏng chừng là chính mình não bổ cái gì, hoặc là thật sự nghĩ thông suốt. Ta minh bạch, chúng ta không phải nam nữ bằng hữu, ngươi là của ta hảo bảo tiêu. Hắn ôm chặt nàng eo, tay nhẹ nhàng ở nàng bối thượng vuốt ve, trên mặt hơi hơi đỏ lên, tối hôm qua thật là quá tốt đẹp. Nàng toàn thân trần trụi ở trong lòng ngực hắn, sau ngực đè nặng hắn, hơn nữa một hồi ước đêm qua phong cảnh, sau đó, chào cờ. Tinh thần cũng thật hảo, muốn yêu. Hắn như vậy nghe lời, Tần Chân tâm tình cũng biến hảo, thấy hắn đỏ mặt gật đầu, thấp thấp cười, tay chui vào trong chăn, sờ đến hắn giữa hai chân, bắt được kia căn tinh thần dạng dỡ nhiệt cây gậy, sau đó hơi hơi trường chân thả đi vào. Tôn Sĩ Tâm phun khí thô, dùng sức ôm chặt nàng mánh làm, Tần Chân cắn môi, lôi kéo chăn che lại hai người thân thể, trong chăn lửa nóng hai khối thịt thể lại là gắt gao tương dán, như dao cấu xả giống nhau dây dưa ở bên nhau liều chết chiến miên. Trên cửa chợt truyền đến tiếng đập cửa, Sĩ Tâm, nên rời giường, trong chốc lát đi học bị muộn rồi a. Hắn không để ý tới, cũng không cẩn thận nghe, đôi tay bắt lấy nàng ngông, một trận hướng lên trên đỉnh động, dương vật vèo vèo thọc vào nàng mất hồn rượu mà, hoặc lưu lưu nóng hầm hập địa phương, gắt gao bao hắn, tư vị thật sự mỹ diệu. Tần Chân chợt bước lên bị che lại hai người, trong bóng đêm hôn lấy bờ môi của hắn, hông ngồi ở trên người hắn quay người đong đưa, bịt kín không gian không khí loãng, hơn nữa vận động, khiến cho không khí càng thiếu, làm hai người đều có loại thiếu ngứa hít thở không thông khẩn trương kích thích cảm. Tần Chân, ta yêu ngươi. Nô Tôn Sĩ Tâm ôm lấy nàng eo, cuối cùng mãnh lực lao tới thượng đỉnh mây, bán tinh nháy mắt, hắn cầm lòng không đậu kêu lên, chưa nói xong, môi lại bị nàng lại lần nữa lấp kín. Nửa giờ, bị trung điên cuồng hoan ái mới kết thúc. Hai người xuống lầu khi, chỉ có Trương Nghiễm ở dùng cơm, thấy hai người xuống dưới, biểu tình thập phần quái dị, sắc mặt lại hồng lại bạch, vừa mới nàng ở bên ngoài đều nghe thấy được. Tôn Sĩ Tâm lôi kéo nàng vào phòng tắm, hai người cùng nhau tắm rửa, đuổi tới trường học khi, quả nhiên đã đến trễ. Hai người dứt khoát liền không tiến phòng học, khoáng chỉnh tiết khóa, ở phía sau rừng cây nhỏ ngủ cùng nhau nói chuyện phiếm nói mà. Đến tan học, mới vào phòng học. Tôn Sĩ Tâm không nhiều tự hỏi, đi tới Lâm Tiểu Yến trước mặt, đối nàng nói, ngày hôm qua ta chỉ là nhất thời xúc động, nói muốn ngươi đương bạn gái nói, chỉ là vui đùa. Lâm Tiểu Yến trừng mắt hắn, mặt trướng đến đỏ bừng, ta liền biết, chuyện tốt như vậy sẽ không đến phiên ta. Bất quá ta còn là thực tức giận. Liền tính ta thích ngươi, ta còn là muốn giáo huấn ngươi. Nói xong, nàng nắm lên quyền, đột nhiên một quyền đánh ở trên mặt hắn. Tần Chân ôm ngực ở một bên nhìn, thở dài thanh, thôi, không buộc hắn, về sau thế nào dạng thuận theo tự nhiên đi. Trên mặt hắn treo đoàn thanh ô, đi tới ngồi xuống, nhìn nàng. Tần Chân gật gật đầu, là ta sai. Về sau ta lại không cho ngươi tìm bạn gái, đừng nóng giận. Hắn không nói chuyện, trầm mặc làm nàng cấp trên mặt sát dược. Tan học sau, hai người không có lập tức về nhà. Tần Chân mở ra màu đỏ xe thể thao đi ra ngoài căng gió, xe cuối cùng ngừng ở một ngọn núi dưới chân, mới vừa dừng lại xe, Tôn Sĩ Tâm liền ôm lấy nàng tắc hôn, khai trai làm hắn thực tủy biết vị, trước kia xem nàng chỉ cảm thấy nàng đặc biệt xinh đẹp, hiện giờ xem nàng, lại cảm thấy nàng đặc biệt mỹ vị ngon miệng, tâm thái hoàn toàn thay đổi. Hắn trực tiếp ngồi vào nàng trên đùi, phùng nàng mặt ướt hôn mật mật rơi xuống, thân thân, tay từ nàng cổ áo đi xuống toàn, mạnh mẽ xoa bắt lấy hai luồng mềm mại cự nhũ. Thần Chăn hơi thở hơi loạn, bắt lấy hắn tay, tiểu thiếu gia, ngươi hẳn là học được tiết chế. Túng dục không hảo. Không cần. Hắn cùng nàng cái chán kề sát, tiệp đi thân nàng môi nhì, tùy ý chảo lộng nàng ngực, thở gấp nói, ngươi vũ đã chứng ngạnh, còn nói không nghĩ muốn. Thần Chăn táo đỏ mặt, ngươi học hư. Hắn hừ một tiếng, còn không đều là nàng giáo hảo yêu, nghĩ, khẽ nâng nàng cằm, dán khẩn nàng môi mãnh lực mút vào, kịch liệt cùng nàng giao triển, Thần Chăn bị thân đến hai chân nhún ra, mười ngón cắm vào hắn phát trung, rôi đầu lưỡi cùng hắn ở không trung giao hội tương triển, từ xa tới gần, cuối cùng chặt chẽ tương dán, không hề khoảng cách, hai điều đầu lưỡi như nước địa giống nhau khoanh ở cùng nhau, qua lại nhẹ đỉnh liếm mút. Hai người thân đến hồn nhiên quên mình, chưa chú ý bốn phía hoàn cảnh. Không ai nhìn đến phía trước một chiếc màu đen trọng tạp chính hướng phía trước vọt tới, phịch một tiếng vang lớn, màu đen trọng tạp mãnh lực va chạm, màu đỏ xe thể thao bị đâm bay đi ra ngoài hơn 10 mét xa, ở không trung phiên mấy lần, cuối cùng lại thật mạnh ngã xuống. Hai người đều bị chấn đến đầu đau muốn nứt ra, Tần Chăn hất hất đầu, khi nhấc lên lại là cả kinh. Kia trọng tạp đụng phải một lần, rồi lại truy kích lại manh chàng đi lên. Xe lại lần nữa bị đâm bay, lần này trừ bỏ đầu váng mắt hoa, nàng còn tưởng phun, nhìn mắt Tôn Sĩ Tâm lại đã bị đâm ngất xỉu đi. Mắt thấy kia xe tải còn muốn đánh tới, xem ra thế tất muốn đâm chết hai người không thể. Nàng miễn cưỡng chống thân thể, sau đó đột nhiên một chân đá văng cửa xe, đem ngất Tôn Sĩ Tâm kéo đi ra ngoài, phóng một bên nằm xuống, lúc này mới quay đầu nhìn về phía kia tới gần tiến đến trọng tạp. Từ áo khoác nội túi lấy ra số bính tiểu đao, phi ném mà đi. Trong đó một đao xuyên thấu kính chắn gió, cắm trung tài xế mắt trái, một đao cắm ở hắn bên phải bả vai, đau nhức làm hắn kêu thảm thiết kinh hoàng thất thố, xe khai đến vặn vặn méo mó mất khống, cuối cùng một đầu đánh vào trên vách núi đá. Thần Chăn lại vô lực ý, thân thể mềm nhũn liền ngã trên mặt đất. Tôn Sĩ Tâm tỉnh lại khi, phát hiện chính mình ở bệnh viện phòng bệnh, tay trái bó thạch cao treo băng mang, hơn nữa phần đầu còn ẩn ẩn làm đau, hắn nhìn quanh bốn phía, sau đó thấy Tôn Mưu cùng Trương Nghiễm đang từ bên ngoài tiến vào. Mặt sau đi theo mấy cái bác sĩ. Tỉnh. Cảm giác thế nào dạng? Tôn Mưu ở bên ngồi xuống, hỏi thanh, mặt sau bác sĩ cũng tiến đến dò hỏi nơi nào còn không thoải mái. Hắn lắc đầu, hỏi Tôn Mưu, Thần Chăn đâu? Nàng có hay không bị thương? Nàng chỉ có điểm chảy ra, không quá đáng ngại, ngươi không cần lo lắng. Nhưng thật ra ngươi, đâm cho cánh tay gãy xương, ngươi ba ba lo lắng gần chết Trương Nghiệm ở một bên lau nước mắt sen mồm. Nàng nếu không có việc gì, thế nào không tới xem ta? Hắn nhíu mày hỏi. Không cần. Nàng không có bảo vệ tốt ngươi, đã là thất trách, ta đã từ rất nàng, còn cho ngươi tìm hai cái lợi hại bảo tiêu. Mấy ngày nay ba ba đều sẽ bồi ngươi. Tôn Mưu nhàn nhạt giải thích, Tôn Sĩ Tâm nghe được kinh sợ, cả giận nói, nàng thế nào không có bảo vệ tốt, ta không còn sống được hảo hảo yêu. Hơn nữa việc này muốn trách ta. Nếu không phải hắn một hai phải ở trên xe cùng nàng thân thiết, nàng cũng sẽ không chú ý tới bên ngoài trạng huống. Làm gì cũng có luật lệ. Nàng cầm ta phó giá trên trời thù lao, lại làm ngươi bị thương, chính là thất trách. Tôn Mưu mày thẳng nhăn, lại xoa xoa hắn phát, trấn an nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương, cái gì cũng không cần nghĩ nhiều. Ta mặc kệ. Ta liền phải thấy nàng, ta chỉ cần nàng. Ngươi đem nàng tìm tới a. Tôn Sĩ Tâm lập tức phát giận, lôi kéo trên người băng mang liền phải nhảy xuống giường. Tôn Mưu nắm hắn hướng trên giường nhấn một cái, cả giận nói, cho ta ngừng nghỉ điểm. Ngươi thiếu chút nữa tặng mạng nhỏ có biết hay không? Ta mới không để bụng. Ta muốn gặp nàng. Hắn hướng hắn giống giận, đột nhiên nắm lên bó thạch cao tay hướng tới mép giường thượng ném tới, sợ tới mức mấy cái bác sĩ sắc mặt đại biến. Tôn Mưu bắt lấy hắn hướng trên giường một tấn, hung hăng phiến hắn một cái đại tát hai, lạnh lùng nói, ngươi về sau không được tái kiến nàng. Tôn Sĩ Tâm bụng mặt, cả người bị đánh ngông, lão nhân trước nay không đánh quá hắn, như vậy lãnh khốc khủng bố biểu tình, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Hắn run rẩy môi, hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Không có vì cái gì. Ngươi hảo hảo dưỡng thương. Tôn Mưu bỗng nhiên đứng dậy, hướng ra phía ngoài mặt kêu một tiếng, đi vào tới hai cái hắc tây trang người và mỡ. Hắn nhàn nhạt đối Tôn Sĩ Tâm nói, đây là ta tân cho ngươi thỉnh bảo tiêu, bọn họ sẽ nhìn ngươi. Nói xong túm Trương Nghiễm ra phòng bệnh. Tôn Sĩ Tâm trong đầu một mảnh hỗn loạn, hắn nhảy xuống giường, muốn rời đi, hai cái đại hán chắn hắn trước mặt, tiểu thiếu gia, ngươi không thể đi ra ngoài. Hắn cáu giận trừng mắt hai người, bực bội ở trong phòng bệnh đi tới đi lui. Nghĩ nghĩ quay đầu chiều hai người nói, di động, ai có di động? Ta muốn đánh cái điện thoại. Hai người hai mặt nhìn nhau, đưa điện thoại di động cho hắn. Hắn lập tức gọi Tần Chăn dây số, chuyến đến hồi phục lại là không hảo. Hoàn toàn thất liên. Lúc này hắn mới hối hận, mới phát hiện chính mình đối nàng hiểu biết thiếu đến đáng thương, nàng là người ở nơi nào, gia trụ nơi nào, thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả, không có duy nhất nhưng liên hệ điện thoại, nàng liền từ hắn trong thế giới biến mất. Lúc sau hắn thử qua các loại phương pháp, vẫn cứ không có tìm được nàng tin tức, mặc hắn la lối khóc lóc chơi xấu phát giận, Tôn Mưu cũng không nói cho về nàng càng nhiều tin tức. Không chỉ như thế, bên người còn nhiều hai cái bảo tiêu, mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động. Hắn tìm không thấy nàng, nhưng vì cái gì nàng không tới tìm chính mình? Nàng chẳng lẽ liền không nghĩ hắn sao? Nhưng hắn hảo tưởng nàng a. Nghỉ đông trong lúc, trước kia thường xuyên đêm không về ra Tôn Sĩ Tâm, lần này lại cực nhỏ ra cửa, Tôn Mưu nguyên bản là cảm thấy cao hứng, nhưng không vài ngày sau, lại không như vậy cao hứng, hắn nhìn ra này tiểu nhi tử người ở trong nhà, linh hồn nhỏ bé lại là ném. Cái này làm cho hắn lại lo lắng tiểu nhi tử sẽ buồn ra bệnh tới, vài lần kêu chính hắn đi ra ngoài chơi, Tôn Sĩ Tâm lại hứng thú thiếu thiếu, ở nhà đương nổi lên trạch nam. Tôn Mưu thật sự lo lắng, liền tự chủ trương thỉnh hắn kia mấy cái trước kia trướng mắt hồ bằng cậu đảng tiến đến bồi hắn chơi. Kim Thế Vinh bốn người tới khi, Tôn Sĩ Tâm chính ngủ ở tần chăn trên sofa nhỏ, làm đôi mắt mở lại đại lại viên, nhìn ngoài cửa sổ. Thẳng đến Kim Thế Vinh kêu một tiếng, hắn mới đột nhiên hoàn hồn. Các ngươi thế nào tới? Hắn ngồi dậy, vẻ mặt ngoài ý muốn. Trần Nhiệm nhíu mày nói, là ngươi ba làm chúng ta tới, nói sợ ngươi buồn ra bệnh tới, làm chúng ta nhi tới cấp ngươi giải buồn nhi đâu, sao? Người mỹ nữ bảo tiêu đi rồi, liền hại Tương Tư bị bệnh. Hắn nói chưa dứt lời, nhắc tới khởi, Tôn Sĩ Tâm sắc mặt liền trở nên một mảnh tối tăm, chỉ nhìn chằm chằm bên cửa sổ bình thủy tinh nhi phát ngốc, hiện giờ hoa sớm điều linh, không biết đương tưởng vi lại khai khi, nàng có thể hay không trở về. Đến. Chúng ta tiểu ngây thơ, hiện giờ biến thành tiểu kẻ si tình. Trương Dịch cười thanh, lôi kéo hắn cánh tay túm túm, đi, đi ra ngoài chơi đi, cả ngày ở trong nhà giống cái gì chuyện này. Không đi. Hắn quay đầu đi, hắn hiện tại làm cái gì cũng chưa kính nhi, đối chơi cũng không có hứng thú. Chu Bất Phàm thấy hắn này một bức nào bí đao dạng, nhướng mày nói, thật không đi. Kia chúng ta đi làm. Bất quá vốn dĩ chúng ta nghĩ đến nói cho ngươi, ngươi mỹ nữ bảo tiêu chuyện này đâu. Cái gì? Hắn một chút nhảy dựng lên, méo Chu Bất Phàm, ngươi nói cái gì? Ngươi biết nàng rơi xuống. Chu Bất Phàm chụp bay hắn tay, hắc hắc cười không ngừng, chúng ta không phải hảo huynh đệ yêu. Tổng không thể gặp ngươi như vậy vì tình nghèo túng bộ dáng, nàng có tên, có họ nhi, còn biết diện mạo, chỉ cần là cá nhân, chỉ cần ở thế giới này, tổng có thể lưu lại dấu vết để lại đi. Huynh đệ vì ngươi, chính là vất vả mấy ngày mới tra được. Thật sự. Phàm ca, nàng ở đâu? Hắn ánh mắt sáng lên, lập tức có tinh thần. Chu Bất Phàm xích cười một tiếng, hiện tại biết kêu ca lạp. Đi. Miễn cho ngươi lão tử biết chúng ta đi làm gì, ngươi lại đi không được. Tôn Sĩ Tâm áp xuống trong lòng nhảy nhót, cùng bốn người đi xuống lầu, nhìn thấy Tôn Mưu ở phòng khách, sú mặt đối hắn nói, ta muốn đi phẳng ca kia chơi. Tôn Mưu trên mặt cười, xua tay, đi thôi, hảo hảo chơi. Lại làm hai bảo tiêu cũng đi theo. Nửa giờ sau, xe ngừng ở một gian ngõ nhỏ bên ngoài, Chu Bất Phàm hướng hắn chiều ngoài cửa sổ chỉ, chính là kia tòa tiểu viện, nàng liền trụ bên trong. Tôn Sĩ Tâm vừa nghe, lập tức liền phải xuống xe, Chu Bất Phàm vội bắt lấy hắn, ngươi đừng xúc động. Thế nào? Ta hiện tại liền phải thấy nàng. Nghe thấy nàng trụ này, hắn nơi nào bình tĩnh đến xuống dưới. Chu Bất Phàm chiều hắn sử đưa mắt ra hiệu, Tôn Sĩ Tâm quay đầu nhìn mắt cuối cùng tòa hai bảo tiêu, tâm tình đại hư, khẽ cắn môi gật gật đầu. Chu Bất Phàm chiều hắn ngoắc ngoắc ngón tay, kêu hắn đưa lô thai lại đây, Tôn Sĩ Tâm thò lại gần, Chu Bất Phàm cùng hắn nói thầm vài câu, hắn gật gật đầu. Sau đó lớn tiếng nói, Phàm ca, ta đi nhà ngươi giải trí trung tâm đi. Xe một lũi về phía sau, thay đổi phương hướng. Chui ra ngõ nhỏ, hắn một đường yên lặng nhớ kỹ lộ tuyến, kiên nhẫn ngồi xe tới rồi Chu Bất Phàm ra giải trí trung tâm, hai bảo tiêu cũng đi theo đi vào, Tôn Sĩ Tâm trang khắp nơi chơi, cuối cùng đi sòng bạc chơi bài trong lúc cầm di động tra tư liệu, người phụ trách từ theo dõi thấy, làm người tiến đến xử lý, hắn liền chơi hoành. Hai bảo tiêu vì bảo hộ hắn, cùng sòng bạc nhân viên an ninh nổi lên phân tranh, hắn liền mượn cơ hội trốn đi, hai bảo tiêu bị giải trí trung tâm người cấp cuốn lấy không cho đi. Ném ra bảo tiêu, Tôn Sĩ Tâm chạy ra liền phải đi tìm nàng, muốn đánh xe, mới phát hiện chính mình không mang tiền, đành phải một đường chạy bộ tiền đến, cũng may giải trí trung tâm ly ngõ nhỏ không xa. Tới rồi cửa nhìn một lát, trực tiếp leo cây trèo tường đi vào. Ai? Rơi xuống thanh âm, kinh đến ở trong phòng người. Tần Chăn đi ra, chính thấy hắn bỏ lên, nàng kinh ngạc hạ, Tôn Sĩ Tâm, ngươi thế nào tại đây? Tới xem ngươi a. Hắn cười vô vô đầu gối mỏng tuyết, chiều nàng đến gần, đắc ý nói. Ngươi cho rằng ngươi không tới tìm ta, ta liền tìm không đến ngươi. Tần Chân nhìn hắn không nói chuyện, Tôn Sĩ Tâm tới gần, hô hấp phun ra xương trắng ở miệng nàng biên vòng, hắn chớp chớp mắt, thấy ta ngươi không vui sao? Ta hảo lanh a. Tần Chân nhìn mắt đồng hồ, nhíu mày nói, ngươi trở về đi. Trên mặt hắn cười cứng đờ, ngươi kêu ta đi. Nàng thở dài một tiếng, đôi tay phủng trụ hắn mặt, thò lại gần thân trụ hắn lạnh băng môi, sau đó dán đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói, nghe lời, đi về trước. Trên môi hôn môi, làm hắn trong lòng nóng lên, nhìn nàng lắc đầu, nhưng ta mới nhìn đến ngươi. Tần Chân ngẩng đầu nhìn mắt cửa, lại dán lên đi, môi cùng hắn lạnh băng môi nhẹ dán, Tôn Sĩ Tâm nắm chặt tay nàng, thấp thấp nói, ta rất nhớ ngươi, ngươi đừng đuổi ta được không? Nàng lửa nóng đôi môi ngậm lấy hắn cánh môi, nhẹ mút vài cái, Tôn Sĩ Tâm chỉ cảm thấy lạnh băng môi chậm rãi trở nên nóng hổi, hắn mừng thầm, lại nghe nàng thấp giọng nói, ngươi không thể lưu tại ta này, ngoan, trở về đi. Ngươi hống tiểu hài từ đâu? Hắn trừng mắt, ngươi có nghĩ ta? Có nghĩ? Ngươi không phải tiểu hài nhi yêu. Nàng cười nhẹ, che lại hắn mặt, nghe lời, chờ ta có thể đi gặp ngươi thời điểm, ta sẽ đi tìm ngươi. Hiện tại đi về trước. Cái gì thời điểm? Rốt cuộc muốn cái gì thời điểm? Hắn đốt đốt ép hỏi. Ngươi có phải hay không ở có lệ ta? Vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Nàng thấp thấp trả lời. Tôn Sĩ Tâm mắt sáng rực lên một chút, trong đầu hiện lên mấy cái mơ hồ ý niệm, rồi lại vô pháp tụ lại rõ ràng. Hắn mắt chuyển nhỏ giọt vừa chuyển, ta rời đi có thể, nhưng phải nghe ngươi nói thích ta. Hắn chỉ là yêu cầu xác định một chút. Xác định nàng không phải ở lừa lừa chính mình. Cho nên nói, nàng cảm thấy tiểu hài tử phiên thoái, cả ngày nị hoài, thích nghe thể non hẹn biển lời ô yếm, còn đặc biệt dính người, không hiểu người với người là hẳn là có khoảng cách, bất quá, đây cũng là một loại mới mẻ thể nghiệm. Đây là người thiếu niên mới đặc có nóng cháy tình cảm, đám người tới rồi thanh niên trung niên, tiến vào xã hội sau trở nên khéo đưa đẩy hiện thực, loại này cảm tình liền sẽ càng ngày càng chân quý thưa thớt. Ân, ta thích ngươi. Nàng ở hắn môi thượng mổ vài cái, thấp thấp liền nói vài câu. Tôn Sĩ Tâm nghe được tâm hoa nộ phóng, gương mặt hơi hơi phím hồng, đắc ý nói, ta biết. Về sau, không thể lại đến. Nàng đẩy hắn tới cửa. Tôn Sĩ Tâm trong lòng dâng lên mãnh liệt không tha, rất tưởng chơi xấu lưu lại, lại sợ nàng muốn sinh khí phát hỏa, chỉ phải xoay người ôm chặt trụ nàng, trong bóng đêm hôn lấy nàng, nhỏ giọng lại kiên định nói, ngươi đừng nghĩ trốn. Luôn có thiên ta sẽ cùng ngươi kết hôn. Nàng một trận cười khẽ, sờ sờ hắn mặt, nhìn hắn chạy vội rời đi thân ảnh, thở dài thanh, chuyện này, vẫn là sớm chút xử lý đi, bằng không làm hắn lao trộm đi tới này, cũng là phiền toái. Ai, ai làm chính mình so nàng đại, thích cái tiểu quỷ, quả nhiên muốn lo lắng đánh giấm nhi một đống. Tôn Sĩ Tâm vui sướng hài lòng trở về nhà, đem Tần Chân muốn hắn không chuẩn lại đến nói sớm ném ở sau đầu, đã biết nàng chỗ ở, nàng thế nào có thể làm hắn trang làm không biết. Dù sao hắn làm không được. Hắn chính là muốn gặp nàng, mỗi ngày tới gặp nàng. Ngày hôm sau, Tôn Sĩ Tâm lại trăm phương nghìn kế ném ra bảo tiêu, ban ngày ban mặt liền trèo tường tiến nhà nàng, xông vào trong phòng, lại phát hiện lại là không ai, chỉ có trên bàn phóng một tờ giấy, liền biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, đừng lại tìm ta, nên gặp mặt khi sẽ tự gặp nhau, đừng tùy hứng. Bằng không lần sau gặp mặt ta muốn đập nát ngươi mông. Tôn Sĩ Tâm trừng mắt tờ giấy, còn có kết cục bảo bối hai chữ, hắn trong lòng đã sinh khí, lại có điểm cao hứng, nàng kêu chính mình bảo bối đâu. Nhưng làm gì lại không thấy người. Hắn lòng tràn đầy mất mát rời đi, nàng kêu hắn nghe lời, hắn có phải hay không hẳn là ngoan ngoãn nghe lời. Hắn chỉ là muốn gặp nàng mà thôi à, vì cái gì như vậy khó, nàng còn làm cái thỏ khôn có ba hang. Hắn mãn đầu góc miên man suy nghĩ, chậm chậm đi ra ngõ nhỏ, quyết định làm chính mình kiên nhẫn điểm. Tôn Sĩ Tâm chính đi ra đầu hẻm, nên diện lại đột nhiên đánh tới ba đạo hắc ảnh, hắn bị người phát gục trên mặt đất. Tôn Sĩ Tâm tỉnh lại sau, phát hiện bốn phía một mảnh đen nhánh, chỉ có đỉnh đầu tấm ván gỗ khe hở chi gian, có vài sợi ánh sáng nhạt thấu tiến vào, cũng không đủ để thấy rõ bốn phía hoàn cảnh, chỉ có thể suy đoán là ở tầng hầm ngầm linh tinh địa phương. Có người sao? Hắn lớn tiếng kêu mấy tiếng. Hắn là sợ hãi, trước kia không đem lão nhân nói đương hồi sự, hiện giờ bị bắt cóc, mới rốt cuộc sợ hãi lên, hắn vẫn luôn không muốn đi hồi tưởng đại ca Tôn Luật sự, bởi vì quá khủng bố quá thảm. Tôn Luật bắt cóc sau, bị tra tấn nửa tháng, Tôn Mưu phụ tiền chuộc sau, ngày hôm sau đã bị giết con tin, hung thủ đem thi thể đóng gói thành chuyển phát nhanh đưa tới, hảo hảo cá nhân bị phanh thây thành khối, Tôn Mưu đương chứng ất. Mà cho tới bây giờ, hung thủ lại còn không có bị tìm được, hắn biết Tôn Mưu vẫn luôn không từ bỏ, nhưng không nghĩ, chính mình hôm nay cũng tao ngộ. Hắn không dám đi tưởng, bắt cóc người của hắn cùng bắt cóc đại ca có phải hay không cùng nhóm người. Suốt một ngày, Tôn Sĩ Tâm bị nhốt ở đen như mực tầng hầm ngầm, không uống miếng nước, cũng không có người tiến đến, ngày hôm sau cũng là như thế. Tới rồi ngày thứ ba, hắn lại đói lại khát, cơ hồ cho rằng chính mình sắp chết rồi. Đến giữa trước khi, rốt cuộc có người tiến vào, khi đó hắn đã đầu váng mắt hoa, nghe thấy tiếng bước chân, lập tức bừng tỉnh lại đây. Ngươi là ai? Là ngươi bắt cóc ta. Ta muốn uống thủy, hắn hít mắt, muốn kêu to, tiết hầu lại nhân khát khô mà đau đớn, phát ra thanh âm yếu đi vài phần, từ tấm ván gỗ khe hở gian, thật sự thấy không rõ mặt trên người diện mạo, chỉ nhìn ra là cái rất cao nam nhân. Người nọ cũng không nói lời nào, chỉ lấy một lọ thủy, xôn xao đem thủy ngã xuống, thủy từ khe hở chảy ra, hắn thật sự quá khát, chỉ có thể dùng tay phủng đi uống. Giải thủy sau, hắn lại bóc khởi tấm ván gỗ môn, ném bao bánh mì xuống dưới. Uy, ngươi mẹ nó đừng đi, trở về. Thấy hắn phải đi, Tôn Sĩ Tâm nhảy lên kêu vài tiếng, nhưng cách tấm ván gỗ còn có 2 mét khoảng cách, thật sự mua không đến, chỉ có thể thở dài nhặt lên bánh mì ăn lên. Hiện tại hắn có thể xác định, này bắt cóc người của hắn, cùng lúc trước chói đại ca chính là một đám người, dùng thủ pháp đều giống nhau. Trước treo một cái mệnh, sau đó cùng bị làm tiền giả chu toàn, 10 phần kiên nhẫn. Hắn có thể tưởng tượng lão nhân hiện tại nên như thế nào sốt ruột, lo lắng, hiện giờ hối hận cũng giống như chậm, nếu không ai tới cứu hắn, chỉ sợ hắn muốn cùng đại ca giống nhau kết cục. Hắn còn không muốn chết, còn có Tần Trăn. Hắn nói qua muốn cùng nàng kết hôn đâu. Bị đóng 7-8 thiên, bình quân 2 ngày ăn một bữa cơm, không chết được sống không tốt, mỗi ngày đều đói khát khó nhịn, ở lo âu cùng sợ hãi chung vượt qua. Hôm nay ban đêm, hắn ngủ đến mơ mơ màng màng, lại nghe thấy kéo kẹt tiếng bước chân truyền đến. Hắn đột nhiên trợn mắt, thấy một tia sáng từ phía trên chiếu xuống tới, tiếp theo mặt trên tấm ván gỗ môn bị vạch trần, bóng người một túng liền nhảy xuống tới. Tiểu thiếu gia, còn hảo yêu. Tần Trăn đem đèn tin chùm tia sáng chuyển qua trên tường, tránh cho bắn thẳng đến hắn đôi mắt. Tôn Sĩ Tâm cho rằng chính mình đói hôn đầu xuất hiện ảo giác, hắn nỗ lực trà sát mắt, quang hạ, rốt cuộc thấy rõ Tần Trăn mang cười mặt. Vui sướng cùng chua xót cùng nhau vọt tới. Ngươi thế nào tới? Nói lại lau lau mặt cùng tay. Dùng quần áo trà sát, chính mình hiện tại khẳng định dơ muốn chết đi. Đến xem ngươi. Nàng đi lên trước, méo hắn cầm nhìn nhìn, Tôn Sĩ Tâm mượt mà mặt, mấy ngày xuống dưới gầy vòng, sắc mặt cũng không tốt lắm, trên người càng là dơ bẩn, nhìn thật sự đáng thương. Ngươi tới cứu ta. Hắn ngạnh thanh hỏi. Hiện tại còn không thể, ngươi còn muốn lại nhẫn mấy ngày. Nàng từ trong túi lấy ra viên quả táo, bánh quy, khô bỏ còn có thủy cho hắn, bắt cóc ngươi người đã ở ta giám thị hạ, nhưng hẳn là còn có cái hợp như người. Hắn thật mạnh gật đầu, dùng sức gặm viên quả táo, Tần Trăn ở hắn bối thượng chụp vài cái, đừng ăn quá cấp quá nhiều. Ngươi vẫn luôn ở. Hắn sờ sờ bụng, trước nay không cảm thấy quả táo như vậy ăn ngon quá. Nàng gật gật đầu, thứ ngươi một bị bắt đi, ta sẽ biết. Bất quá, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi này đại thiếu gia ăn chút đau khổ, cho nên phía trước không ra tới, thế nào dạng, nhớ khổ tương ngọt đi. Ngươi thật tàn nhẫn á, sẽ không sợ ta bị đói chết. Hắn lại cao hứng lại thương tâm, nàng nếu vẫn luôn ở. Thế nhưng nhìn hắn bị đói. Tần Trăn nhướng mày cười khẽ, không cần khổ, ngươi thế nào có thể lý giải phụ thân ngươi tâm. Hắn lúc này mới nhớ tới Tôn Nhu, ta ba thế nào dạng. Thân thể còn hào đi. Nàng gật gật đầu, cùng hắn nói một lát, nhìn xem thời gian, liền nhảy dựng lên rời đi. Lúc sau mỗi đêm nàng sẽ đưa chút ăn, Tôn Sĩ Tâm rốt cuộc không hề sợ bị chết đói. Dưới mặt đất nhà tù ngây người 15 thiên, hôm nay hắn rốt cuộc bị người từ phía dưới bắt được tới, bởi vì biết Tần Trăn giấu ở âm thầm. Hắn đảo không hề khẩn trương, mang theo đầy ngập phẫn nộ thù hỏa đánh giá trong phòng vài người. Một người ấn hắn, khác ba nam nhân ngồi, trung gian nam nhân sinh trường mắt thô mi, trên mặt có đạo thương sẹo, ánh mắt hung ác nham hiểm, cả người tràn ngập một cổ làm người không thoải mái lệ khí. Mà trước mặt hắn bãi cái bàn nhỏ, trên bàn bãi hương đàn, cắm tam chi hương, trái cây rượu. Tôn thiếu gia, ngượng ngùng làm ngươi chịu như vậy nhiều ngày ủy khuất, bất quá thực mau ngươi là có thể giải thoát rồi. Hắn nói được lại nhẹ lại chậm. Trong tay thưởng thức một phen quần đao, dùng rẻ lau trà lau đến ánh sáng. Ngươi theo chúng ta Tôn gia có cái gì thủ? Hắn giận dữ hỏi, giống nhau bắt cóc phạm chỉ vì cầu tài, nhưng hắn thủ đoạn, lại vượt qua giống nhau phạm chủ, trừ bỏ thù hận, hắn không thể tưởng được hắn như vậy làm cái khác lý do. Ngươi cùng ta không thủ, nhưng cùng ngươi lão tử có. Hắn cười lạnh, đừng cảm thấy bất công, ai làm hắn là ngươi lão tử, nợ cha con trả. Hắn làm hại lão tử cửa nát nhà tan, lão tử liền phải hắn đoạn tử tuyệt tôn. Qua mấy ngày, lão tử liền dùng ngươi mệnh tới tế ta cả nhà hồn. Hắn tâm trầm xuống, quả nhiên là cùng lão nhân có thủ án. Tôn gia lúc trước là dựa vào địa ốc lập nghiệp, có chút thủ đoạn bất tận quan minh, hắn cũng có điều nghe thấy, hiện giờ là Tôn gia gặp báo ứng. Lại cách 2 ngày, hắn rốt cuộc bị Tần Trăn từ tầng hầm ngầm vớt lên cứu ra, nàng nói cho nói bắt cóc phạm cùng đồng nưu người đều đã bị trảo, việc này xem như hoàn toàn giải quyết, cũng tự mình lái xe đưa hắn về nhà. Sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là tắm rửa, sạch sẽ sau mới ra tới thấy nàng. Lại thấy nàng ở phòng khách, cùng Tôn Mưu thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì, thấy hắn ra tới, hai người lập tức đình chỉ giao lưu. Ba, chương gì đâu? Hắn hỏi thanh, chính mình ra như vậy đại sự, nàng không ở. Ngươi về sau đều sẽ không lại nhìn đến nàng. Tôn Mưu đã lâu không nghe thấy hắn kêu lên chính mình ba, tổng lão nhân hoặc là lão vương bắt đàn mắng, lúc này trong lòng rất là vui mừng, nghe thấy hắn hỏi nói, sắc mặt lại không như vậy đẹp. Vì cái gì? Thấy phụ thân thần sắc không đúng, hắn ép hỏi thanh. Thần chân nói, nàng là bắt cóc ngươi cùng phạm tội. Tôn Mưu vừa nghe, lập tức ngẩng đầu xem ra, nàng đạm thanh nói, Tôn tiên sinh, hắn hẳn là biết, ngươi không thể tổng đem hắn đương chim non đối đãi. Tôn Mưu ngây cả người, thở dài một tiếng, gật gật đầu. Nói bậy. Hắn cả kinh nhảy lên, nàng thế nào sẽ là cùng phạm tội. Cùng bắt cóc giả chắp đầu chính là nàng, ngày đó ở trong rừng hai người tiền mặt giao thiệp, bị ta thân thủ bắt lấy. Nàng bình tĩnh nói xong, nhìn mắt hắn, lại nhìn Tôn Mưu, hắn sắc mặt hôi bại, không nghĩ nói, đành phải nàng tới nói, mẫu thân ngươi tai nạn xe cộ cũng cùng nàng có quan hệ. Ngày ấy Tôn Sĩ Tâm bị xe đâm sau, Tôn Mưu liền thề muốn tra ra hung phạm, cho nên đem việc này thác cho nàng, làm nàng tạm thời rời đi Tôn Sĩ Tâm, không nghĩ tới cha đi xuống, cha ra rất nhiều hắn không nghĩ tiếp thu chân tướng. Hắn vẫn luôn tưởng chính mình hại chết vợ trước, vẫn luôn vì thế tự trách, Tôn Sĩ Tâm càng bởi vậy đối hắn canh cánh trong lòng, phụ tử trường kỳ bất hòa. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Nghiễm sẽ tàng đến như vậy thâm, vì hướng về phía trước bỏ sẽ như vậy điên cuồng. Thế nào sẽ như vậy? Tôn Sĩ Tâm không thể tin, nhưng hắn biết bọn họ không có khả năng khai loại này vui đùa, nhưng hắn không rõ, Trương gì vì cái gì muốn chính mình mệnh, nàng không phải vẫn luôn đối chính mình hảo yêu. Ngày hôm sau, Tôn Sĩ Tâm đi trại tạm giam, gặp được Trương Nghiễm, nàng hiện tại trạng thái thật không tốt, cả người thập phần tiểu tụy, đã không có hướng 1-2-3 giờ an mei điểm ngày ưu nhã ung dung, cho tới bây giờ, hắn vẫn là vô pháp đem nàng cùng hung tàn kẻ giết người đặt ở cùng nhau. Tuy rằng tay nàng chưa giết người, lại là trực tiếp đồng lõa. Hắn chỉ là không rõ. Vì cái gì? Vì cái gì? Trương Nghiễm nhìn hắn, thê lương nở nụ cười, ngươi muốn hỏi ta vì cái gì phải làm những việc này. Ngươi người như vậy, thế nào sẽ hiểu đâu, liền tính ta nói cho ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn lý giải không được. Tuy ta sắp đối mặt lao ngục thai hương, nhưng ta không hối hận. Không hối hận ta làm hết thảy. Nàng đôi mắt như vậy bình tĩnh, làm hắn vô pháp tưởng tượng nàng nội tâm, nàng thế nào có thể như vậy bình tĩnh đâu. Ngươi muốn biết? Ta nói cho ngươi. Cuối cùng, nàng thở dài một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng sinh ra thanh bần, từ nhỏ gia đình túng quẫn, nhưng người thông minh hiếu học, cha mẹ đập nổi bán sắt cung nàng đi học. Đại học trong lúc ở Thụy Điển lưu học, kết bạn Elena là Thụy Điển quan lớn chi nữ, đối nàng khuynh tâm tương giao, quan hệ càng là thân cận, lại càng làm nàng bị lạc, đặc biệt ở Elena gả cho Tôn Mưu sau, nàng trong lòng càng không thể cân bằng. Nàng cũng không ái Tôn Mưu, chỉ là cảm thấy không cam lòng, cảm thấy không công bằng. Elena xuất thân so nàng hảo, cuối cùng còn có thể gả cho như vậy ưu tú nam nhân. Nàng không phục, nàng cũng thực ưu tú, đầu óc thông minh, công tác năng lực xuất chúng, cũng mặc kệ thế nào phân đấu, cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhìn lên người khác, các nàng kém chỉ là một cái xuất thân. Nàng chỉ nghĩ hướng lên trên bò đến càng cao chỗ làm nhân thượng nhân, vì này nàng nguyện ý trả giá hết thể đại giới. Mà gả cho Tôn Mưu là nhanh nhất lối tắt, nàng cực có kiên nhẫn, không có lập tức từ Tôn Mưu xuống tay. Lại là lựa chọn Tôn Sĩ Tâm, dùng vô cùng kiên nhẫn, đem nhu tình đều cho hắn, này thành công làm Tôn Mưu cảm kích nàng, cũng làm Tôn Sĩ Tâm ỉ lại nàng, còn phát triển ra ái muội không rõ cảm tình ra tới. Tôn Sĩ Tâm chậm rãi lớn lên, thời cơ chín muồi sau, nàng thiết kế hệ lệ nạ thai nạn xe cộ, dùng 2 năm thời gian bồi ở Tôn Mưu bên người, dùng ôn nhu hóa hắn trong lòng đau xót, cuối cùng rốt cuộc thành hắn đệ nhị nhậm thế tử. Hắn đối nàng tuy cũng săn sóc, nhưng phong lưu tính vẫn chưa biến, này nàng cũng có thể nhẫn. Dù sao nàng cũng không yêu hắn. Nhưng Tôn Mưu tỏ vẻ sẽ không lại muốn tiểu hài tử, tuy hắn nói được cực êm thai, nói sợ nàng thừa nhận sinh dục chi khổ, nhưng nàng chỉ cảm thấy chính mình căn bản không phải tòa nhà này chân chính nữ chủ nhân. Đối Tôn Mưu quan trọng nhất chính là hệ lệ nạ lưu lại 2 đứa nhỏ, chẳng sợ nàng biểu hiện đối với bọn họ lại hảo, ở hắn trong lòng phân lượng cũng còn chưa đủ, ít nhất không thể thỏa mãn nàng sở muốn. Cho nên nàng nổi lên sát tâm, chỉ cần bọn họ 2 người đã chết, hắn tổng yêu cầu người thừa kế đi. Tuổi càng lớn, nàng sợ càng khó mang thai, cho nên liền bắt đầu kế hoạch, đương nhiên loại sự tình này không thể chính mình tới làm, nhưng hắn loại này ở thương giới hoành hành ngang ngược người, tổng hội có mấy cái địch nhân. Tìm một chút, thật đúng là làm nàng tìm được rồi. Cái kia bắt cóc kẻ giết người, từng bởi vì Tôn Mưu năm đó thủ hạ người bạo lực cường hủy đi, ra ngoài ý muốn đã chết 1 nhà 3 người, hắn sớm lòng mang oán hận, nhưng cố tình tìm không thấy cơ hội tiếp cận, cho nên nàng cho hắn một cái báo thù cơ hội. Giết chết lão đại sau, nguyên bản nàng cũng không có quá muốn giết lão nhị, cuối cùng hắn thực ỷ lại tín nhiệm nàng, Trương Nghiễm cũng cảm thấy chính mình có thể nắm giữ hắn, nhưng kết hôn sau, hắn liền càng thêm phản nghịch quái đản, mặt sau cùng Tần Chân thân cận xa cách chính mình sau, làm nàng nhịn không được tâm sinh ghen ghét phẫn hận, sát tâm lại nổi lên. Ta không hối hận, ta đã nỗ lực qua, chỉ là làm được không tốt, ta thất bại, nhưng liền tính lại tới một lần, ta còn là sẽ như vậy làm. Các ngươi loại này sinh ra liền ưu việt người, thế nào sẽ lý giải tầng dưới chốt người cái loại này bị áp chặt đứt xương cốt cũng muốn dây rủa hướng về phía trước bò quyết tâm. Chúng ta không hướng thượng bò liền phải bị các ngươi loại người này dẫm đến bùn lầy cười nhạo, phải bị các ngươi cao cao tại thượng nhìn xuống thương hại, cho nên ngươi đừng hy vọng ta đối với ngươi xin lỗi, ta không có sai, cũng không hối hận, ha ha. Ra tới khi, bên hai còn ở tiếng vọng nàng điên cuồng cười, Tôn Sĩ Tâm thật dài thở hắt ra, trong lòng thật sự đổ đến lợi hại, hắn nghe minh bạch nàng lời nói, lại xác thật lý giải không được, có lẽ vĩnh viễn cũng lý giải không được. Trần Ai lạc định, Tần Chân có phải hay không có thể đáp ứng, cùng hắn ở bên nhau. Nghĩ vậy, hắn tâm tình vui sướng lập tức chạy về ra. Nhưng về nhà sau, hắn không nhìn thấy Tần Chân, chỉ có Tôn Mưu ở phòng khách chờ hắn, cái này làm cho hắn tâm không ngừng trầm xuống, còn là báo may mắn tâm, ba. Nàng người đâu? Ngồi xuống, ta có lời cùng ngươi nói. Tôn Mưu biểu tình nghiêm túc. Tôn Sĩ Tâm trực giác cùng chính mình có quan hệ, liền ngoan ngoãn ngồi định rồi, vẫn là nhịn không được hỏi câu, nàng có phải hay không lại đi rồi? Đúng vậy. Tôn Mưu gật gật đầu. Tôn Sĩ Tâm nắm chặt đầu, nàng cùng chính mình ước định, nói sự tình sau khi kết thúc, liền như hắn nguyện, kết quả lại lừa hắn. Sĩ Tâm, ngươi thật sự thích nàng. Hắn sắc mặt thật sự khó coi, Tôn Mưu có điểm lo lắng. Thấy hắn thật mạnh gật đầu, thở dài thanh, ngươi bây giờ còn nhỏ, có một số việc, không thích hợp ở cái này thời gian đi làm. Ta cũng thưởng thức nàng, nhưng nàng không thích hợp ngươi, ít nhất không thích hợp hiện tại ngươi. Cho nên ta làm nàng đi rồi, nàng cũng đáp ứng ta, về sau không hề gặp ngươi. Ngươi bằng cái gì tự mình quyết định chuyện của ta? Tôn Sĩ Tâm phẫn nộ đến run rẩy, nguyên lai lại là hắn vẫn luôn từ giữa làm khó dễ. Hắn tức giận muốn đứng dậy, Tôn Mưu lôi kéo hắn ấn hồi tòa thượng, nàng cũng đồng ý ta cách làm. Chẳng lẽ ngươi làm nàng cùng như vậy ngươi kết hôn ở bên nhau? Nếu ngươi không phải ta nhi tử, chỉ bằng ngươi như bây giờ, thật đúng là không xứng với nàng. Tôn Sĩ Tâm ngây người, trừng mắt hắn, ta thế nào không xứng với nàng? A, ngươi còn không phục? Tôn Mưu một trận bật cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi hiện tại hai bàn tay trắng, trừ bỏ sẽ khóc, còn có thể mang cho nàng cái gì? Nếu không phải ngươi có cái có tiền lão tử, đem ngươi ném xã hội đi lên, chỉ sợ là muốn đói chết, ngươi nói ngươi thế nào xứng đôi nàng? Tôn Sĩ Tâm thất thần, nhíu mày cắn môi, hắn trước nay không nghĩ tới vấn đề này, hắn một lòng chỉ nghĩ muốn cùng nàng ở bên nhau, lại không nghĩ tới ở bên nhau sau muốn thế nào sinh hoạt, nghe lão nhân này vừa nói, lại bị hỏi ở, đúng vậy, hắn chính là cái nam nhân, chẳng lẽ làm nàng dưỡng chính mình. Hơn nữa, ngươi hiện tại mới 15 tuổi, ngươi hiện tại thích nàng, tương lai đâu? Tôn Mưu lời nói thâm thiế nói, xem hắn liền phải bảo đảm, vô vô hắn nói, cho nên ta cùng nàng làm cái 10 năm chi ước, 10 năm lúc sau. Nếu ngươi còn thích nàng, như vậy ta đồng ý các ngươi ở bên nhau. Cho nên, có thể hay không cưới đến nàng, quyền quyết định vẫn là ở ngươi. Khi đó ngươi, mới có tư cách, mới là cái chân chính nam nhân, mà không phải như bây giờ chỉ biết khóc cùng làm nũng. Tôn Sĩ Tâm không có hé răng, không ngừng ở nhấm nuốt hắn nói. Xem hắn không nói lời nào, trên mặt thần sắc lại đã thay đổi, Tôn Mưu trong lòng biết tiểu nhi tử nghe lọt được, trong lòng đã có điểm vui mừng, lại có chút thương cảm, làm hắn thay đổi không phải chính mình này lao tử. Lại là cái nữ nhân. Nhi đại không khỏi cha A. 10 năm có bao nhiêu trường đâu, 3.650 thiên. Khả năng làm một cái hấp tấp thiếu niên biến thành ổn trọng thanh niên, cũng có thể làm một cái đơn thuần tiểu hài tử ở tình cảm áp lực hạ bị bức thành biến thái. Ít nhất trước mắt Tần Chân lại như vậy cho rằng. Tôn Sĩ Tâm tử thấy nàng kia một khắc, hai lời chưa nói bế lên đem nàng một kén, khiêng trên vai liền lao ra phòng họp. Nói thật, thấy trên mặt hắn âm trầm biểu tình khi, nàng thật là có bắn tỉa tủng. Nàng dãy rủa vài cái, lại nhéo lô thai hắn uốn éo, thấp giọng mắng, Tôn Sĩ Tâm, ngươi trước phóng ta xuống dưới, ngươi như vậy làm ta rất khó xem. Ngươi cấp dưới đều đang xem ngươi, ngươi còn biết xấu hổ hay không. Còn chưa nói xong, Tôn Sĩ Tâm một cái tát chụp ở nàng trên ngông, đau đến nàng thẳng tê ơ. Hắn khiêng nàng vào văn phòng, đã tới cửa kéo xuống mảnh, hoàn toàn ngăn cách bên ngoài nhìn trộm đôi mắt, mới đưa nàng hung hăng hướng trên sofa một ném. Cũng không hề răng, cao lớn thân hình phủ lên tới. Phùng nàng liền một trận manh thân, bàn tay một bên hướng nàng váy đế toản. Thần Chân bắt lấy hắn, mắt hạnh trợn tròn, Tôn Sĩ Tâm. Hiện tại là công tác thời gian. Ngươi, uy uy ngươi tay sờ nơi nào a, thấy hắn lại nghĩ đến thoát chính mình áo trên, dứt khoát một lóng tay điểm ở hắn bụng gian, Tôn Sĩ Tâm lại không thể nhúc nhích. Lại tới chiêu này, thắng chi không võ. Tôn Sĩ Tâm rốt cuộc mở miệng, mang theo thập phần bất mãn. Dùng được là được. Hảo đừng bất mãn, trước làm ta kiểm tra kiểm tra, xem ngươi có hay không nơi nào thiếu thiếu. Nàng cười tủm tỉm nâng lên hắn cằm, xem kỹ hắn mặt, 10 năm không thấy, hắn mặt trở nên lập thể, non nớt đã bị nam nhân vị thay thế, thâm thúy lam đôi mắt nhìn nàng khi, quả thực có thể mê chết người, hơn nữa cũng trưởng cao rắn chắc. Ân, càng thanh thục anh tuấn. Nàng để sát vào đi, hôn lên hắn gợi cả môi mỏng, một bên thân thủ đi theo hạ sờ, chui vào trong quần áo, sờ đến phình phình cơ ngực, khoe miệng nàng ý cười càng đậm, ta thích ngươi cơ ngực nói, ngón tay vướt hai viên đậu đậu chơi, như nguyện nhìn trên mặt hắn biểu tình ra nẻ. Thần chăn, buông ta ra hắn thở phì phò, vội vàng thúc giục nàng. 10 năm không thấy, hắn có một bụng lời muốn nói, có rất nhiều sự muốn làm, nhưng nàng một chút cũng không đổi, hắn lại là vội muốn chết. Muốn ôm một cái a, đơn giản. Nàng cười mở ra hai tay, ôm ôm hắn. Ôm xong sau, tiếp tục ở trên người hắn tác loạn, ngón tay từng viên cởi bỏ hắn áo sơ mi nút thắt. Ngươi vừa mới ăn mặc này thân sơ mi trắng đi vào tới khi, thật là xoái đã chết, đáng tiếc biểu tình quá hung điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ăn ta thì đâu. Ta là bởi vì ai? Hắn một trận cắn răng, nàng đi rồi 10 năm, nhiều tiêu xài à, 10 năm chính là không trở về xem qua hắn liếc mắt một cái, hắn lại mỗi ngày tưởng nàng, ngay từ đầu hắn thống khổ đến mỗi đêm trộm khóc, ở chờ mong lại dày vò chung quá mỗi một ngày, liều mạng học tập công tác, liền vì phụ thân câu kia xứng đôi nàng. Nghĩ vậy, hắn ánh mắt thật sâu nhìn nàng, hoán hận nói, hiện tại, ta đã sẽ không lại vì ngươi mà khóc, sở hữu nước mắt, đã toàn chảy vào trong lòng. Ngươi này nhận tâm nữ nhân, có đôi khi ta thật hận ngươi chết đi được. Thật sự, ta còn rất hoài niệm đâu. Nàng vẻ mặt tiếc nuối biểu tình, đối thượng hắn thâm thúy lam mắt, có loại phải bị hít vào đi ảo giác, trước kia thế nào không loại cảm giác này đâu, quả nhiên vẫn là thành thục nam nhân càng trí mạng a. Ta là trở về phó phụ thân ngươi 10 năm chi ước, xem ngươi hận ta hận đến như vậy nghiến răng nghiến lợi, có lẽ ta không nên trở về. Nàng vẻ mặt thất vọng biểu tình, ngón tay cuốn hắn đạm kim mềm mại sợi tóc nhẹ vòng, vốn đang cho rằng ngươi đối ta có vài phần tưởng niệm đâu. Một khi đã như vậy, ta đây liền đi rồi. Nàng làm bộ muốn đứng dậy.